cái chữ khổ trong đạo Phật. Ở trong kinh Đức Phật từng dạy rằng là toàn bộ thế giới này nó chỉ gói gọn trong cái chữ khổ thôi. Và tôi cũng nói thiệt đó là bà con nào đến học đạo, học nghe pháp thì đều quý hết. Tôi nhìn bà con, tôi thấy bà con lớn tuổi tôi hay đông. Đúng là biết là cái thời gian mà bà con nghe mà bà con thấm đó, nó mất thời gian bao lâu. Mà tới lúc nó vừa thấm nó đi luôn. Chứ còn là tôi có biết được một chuyện mà sau nhiều năm tôi làm mục sư, tôi thấy đó là 99% những cái bài pháp mà Phật tử được nghe đó là thường là quẩn quanh cái đề tài tu phước, đúng không? Tức là phục vụ, rồi lễ Phật, rồi niệm Phật, rồi tụng kinh, rồi cúng dường vậy đó. Mà tôi thưa thiệt với bà con, nếu mà chừng đó nội dung thì không có đủ để gọi là tuệ giác của một Đức Phật. Nhà tu bao nhiêu kiếp, cái máu, cái lệ mà Ngài đổ ra trong lúc tu hành để thành Phật đó, là phải tính bằng núi, bằng biển, chứ không thể nào ít được. Thầy sáng tôi có giải thích cho nó. Mình tưởng sao tới lúc cuối đó, Ngài là một vua, Ngài bỏ ngôi, Ngài đi tu vô trong rừng sâu núi thẳm, ngồi thiền định trong đó khổ cực biết bao nhiêu. Tới lúc thành Phật rồi đi hóa đạo độ sinh xuống mấy chục năm, Ngài nói biết là bao nhiêu giáo lý. Mà đó là Ngài tịnh rồi đó, Phật tử đệ tử Ngài truyền nhau có mấy câu à, niệm Phật, cúng dường. Thì tôi thấy nó sao á, nó lại nó hơi có gì, nó hơi sai sai á. Các vị tưởng tượng một cái người mà lấy cái bằng bác sĩ ở Mỹ này nè, học ở trong trường y bao lâu, rồi ra thực tập đó là bao lâu. Tổng cộng là không có vị bác sĩ nào tôi biết đó là dưới 10 năm hết. Đó là tôi tính cái giá mà mềm nhất, không có ông nào dưới 10-15 năm. Mà các vị tưởng tượng mười mấy năm trời bác sĩ vậy mà đúc kết vô có chừng một trang giấy học sinh, các vị có chịu nổi không? Ăn uống cẩn thận, thường xuyên thể thao thì tôi không biết mười mấy năm là học cái gì. Thấy chưa, nó nhiều chuyện trong đó lắm chứ không phải đơn giản. Cho nên nhiều khi nếu mà tôi là Phật tử, tôi cũng phải vô chùa tôi nhìn cái tủ kinh, tôi phải suy nghĩ cái, nếu mà Phật pháp là đơn giản thì cái tủ đừng có gì trống. Các vị có thấy lạ không? Thí dụ như tôi nói cho các vị nghe một cái chuyện nó rất tầm bậy nhưng mà không kể không có được. Đó là cái tiệm thuốc bắc gì mà ở cái Bao Le đó, tôi vô tôi liếc á, tôi thấy là ngoài cái tôi biết một ít rồi, tôi biết là hồi đó Việt Nam tổ thuốc bắc là tôi chỉ biết có cầm thở với cái mấy trái táo thôi, rồi cái đó bị mãi thôi. Chứ còn ba cái mà đổ trọng xuyên khung thuộc địa nhân sâm câu kỹ hoài sơn mới nó đâu mắc mớ đâu, tôi biết làm chi. Nhưng mà tôi nghĩ là bụng mình nghĩ nếu mà mình học thuốc bắc rồi bỏ công rồi làm được cái nhà thuốc bắc này mà cái biết họ mà cỡ như tôi thì tôi chắc có lẽ là thuốc bắc nông nổi. Nó có cái tiệm trà Ten Ren gì đó, mình liếc bắt qua thì mình thấy nó đơn giản, nó chỉ bán trà và bán bình thôi. Nhưng mà nếu các vị để ý kỹ á, ở chỗ đằng sau cái quầy mà cách xe đó, nó có tới mấy chục thứ trà, biết không? Đó, cái vấn đề nằm cho cái người mà trà tượng, trà da đó, những người mà uống trà sành điệu đó, thì loại bình nào dùng cho loại trà nào, và cái loại trà nào nó được cấu tạo, được chế biến ra sao, họ phải biết cái đó. Mà đằng này thì mình cứ thấy cái nào pha ra nước vàng vàng là uống vô rồi thì là xong rồi đó. Mà có người biết, có nhiều người họ khó khăn đó, họ thấy cái cách mình pha trà đó là họ biết mình là không phải là người uống trà chuyên nghiệp, mà mới uống trà không. Cho nên tôi nói một vòng, tôi đúc kết lại đó là cứ mỗi một lớp học như thế này, tôi về tôi giảng được một tuần cho tới 10 ngày. Mà trung bình một ngày như vậy tôi giảng khoảng chừng 6 đến 8 tiếng thôi. Mà tôi có cảm giác cũng giống như là tôi hướng dẫn quý vị đi cắm trại trên Grand Canyon vậy đó. Có nghĩa là cũng làm một cái liều rồi ở nó, rồi chụp hình quý vị rồi nướng này kia, nướng quý vị kêu ăn vậy đó. Khi đi được cái biết của mình về Grand Canyon không có nhiều. Đó là Grand Canyon đó, nó gì đó, nó có lịch sử hàng triệu năm mà. Mà chỉ cái nướng thịt rồi đi bộ vòng vòng rồi chụp hình rồi tối chung vô ngủ thì như vậy thì lịch sử 10 triệu năm bỏ ở đâu. Thôi thì bây giờ sáng tôi có cho bà con ghi cái nội dung buổi học chiều nay, đó là Đức Phật đã phân tích thế giới này và con đường giải thoát ra thành nhiều nhóm vấn đề, có nhớ đó không? Và ở trong mỗi nhóm vấn đề ấy, Thế Tôn dạy rằng chỉ cần giải quyết thông một vấn đề là mấy cái kia nó cũng thông. Giống như một cái sợi dây xích nó dài cách mấy, nhưng mà chỉ cần mình tháo được một mắt thôi là mấy cái kia là mình vô hiệu được cái chiều dài của nó, vô hiệu. Hoặc là mà con nào thấy nghi ngờ lục vô nhà có cái áo len đó, mà chọt cái con dao nửa đường cắt cái là đã luôn. Cứ nghĩa là tôi cứ nắm cái cổng tôi kéo hoài còn rồi thì nó còn cái gì, hiểu không? Cái vấn đề nằm cho nó cái áo len đó, mà chỉ lo ra được một cổng rồi mình cứ nắm mình cứ phân hoài thế áo nó dài nó nhiều len thiệt á, và ký len nó, nhưng mà thật ra chỉ cần cắt một khúc rồi trong đó là nó đứt. Ở đây cũng vậy. Bây giờ mình chỉ nên học cho cụ thể. Thế giới này được Đức Phật ngày chia ra thành nhiều nhóm, nhiều nhóm vấn đề. Ví dụ như có lúc thì nói thế giới này nó chỉ bài học đầu tiên này, là tướng thật. Cái này hồi giảng rồi nhưng phải giảng lại. Kỳ này tôi về cố ý tôi giảng ai đi đàm cho hành giả nha. Để là thế giới qua tướng thật. Thế giới qua tướng thật. Thật là thực phẩm ấy. Vị nào nghĩ rằng mình đã nghe rồi thì bữa nay cũng nên nghe lại. Bởi vì cái mỗi lần tôi về tôi giảng khác đi một chút mà tôi giống được thế giới và thực thực nha. Rồi cái đầu tiên, cái thực phẩm đầu tiên là đoàn thực. Tôi về trước khi tôi giảng đoàn thực, tôi đánh một dần cái vụ thế giới và thực thực cái đây. Quý vị có đồng ý với tôi là vô số sinh vật trên hành tinh này nó đều được gọi là tồn tại bằng những cái nguồn dưỡng tố khác nhau, đúng không? Dạ đúng. Ví dụ như là mình thấy rong rêu á, nó chỉ cần cái hơi nước thôi và một cái độ lạnh nhất định, mà đặc biệt là kỳ nắng, đúng không? Một nhiệt độ thích hợp mà cộng với bóng râm và nhiệt độ bóng râm và hơi nước là nó ra rêu. Độ ẩm chứ, độ ẩm, nhiệt độ, bóng râm, hơi nước là nó ra rêu. Nhưng mà có rất nhiều loại hoa cỏ, bốn cái này cộng lại nó đủ sống không? Chưa đủ. Không đủ, đúng không? Mà thậm chí nó có những loại cây mà nó thiếu nắng là nó chết nữa. Đó, nó có cái vụ đó nữa. Cho nên nó là mọi thứ trên đời này nó đều tồn tại nhờ vào những nguồn dưỡng tố, dầu tinh thần hay thể xác. Tôi ví dụ niềm vui nó có cái tinh thần có thể xác, và niềm vui đó nó có cần đến những điều kiện nào để nó có hay không? Như vậy thì cái điều kiện ấy được gọi là thực phẩm. Vậy hiểu chưa? Hiểu không? Cái mặt của mình á là nó phải nhờ có các cái thứ sinh tố nó mới có, đúng không? Răng tóc thì đó, thì bây giờ mình nói răng nó phải có canxi mới có răng, nó phải có cái keratin nó mới có tóc, đúng không? Thì cái đó là thực phẩm cho răng, cho tóc, đúng không? Rồi vitamin A, vitamin D là cho da, đúng không? Nhưng bây giờ hỏi cái nụ cười của mình nó có cần dưỡng tố không? Có. Cái mặt này có rồi đó. Đó, nhưng mà bây giờ nó thiếu cái gì không biết mà nó cười không nổi. Đúng không? Có nhiều người cái mặt họ làm như mình nẹm mình, họ bị mất sổ gạo rồi đó. Có nhiều cái mặt như mặt táo bón á, nó cười không nổi. Nó lâu mà khẩn cấp lắm, nó nhích lên cái cho rùi lọt vô nó khép lại liền được rồi. Thứ mà coi như gia đạo là gọi là không yên mà tình duyên nó trục trặc là cái thứ đó nó cười nổi. Thấy chưa? Cho nên tóc của mình, da mình, răng mình là nó nhờ những cái nguồn sinh tố nó mới có. Nhưng mà cái nụ cười trên đó nó phải có những điều kiện tâm lý nó mới có được, đúng không? Thì Đức Phật này dạy rằng cái gương mặt của con nó cần đến những cái nguồn dưỡng tố nào, ta gọi đó là vật thực. Nhưng mà cái nụ cười trên mặt con nó cũng phải cần đến những điều kiện tâm lý, ta gọi cái những điều kiện ấy là vật thực. Vì sao mà con khóc? Không phải cây khơi mà con khóc, thì cái điều kiện nào mà nó làm cho con khóc, cái điều kiện đó cũng gọi là vật thực. Các bạn hiểu chưa? Còn mình quen á, mình nghĩ cái gì mình đớp được, không phải lộn cái đó mà mình ăn được á, mình ăn được mới gọi nó là vật thực, đúng chưa? Cái chữ food cái nghĩa rất là nghèo, và có khá lắm mình có chữ nutrition, ví dụ như vậy. Nhưng mà thật ra đó là tất cả như tiếng Phạn, cái chữ thực phẩm á, chữ food trong tiếng Phạn nó rất là hay, nó từ cái chữ aha đó, có nghĩa là cái đem lại sức sống, cái mà đem lại cái sự hiện hữu thì gọi là aha đó, cái đem lại nụ cười, cái đem lại giọt nước mắt, cái đem lại sợi tóc, cái đem lại hàm răng, cái đem lại cơ bắp, cái đem lại làn da, cái đem lại tim gan phèo phổi, cái gì mà nó đem lại thân xác tâm hồn của mình thì cái đó đều được gọi là phần thực hết, đúng chưa? Bây giờ bắt đầu tôi vô xong nè, thỉnh xin nghe cái này nó mới rụng rời này. Tùy thuộc vào việc anh ăn cái gì, tinh thần và thể xác anh, tùy thuộc vào cái việc tinh thần và thể xác anh nó ăn cái gì thì anh sẽ trở thành ra cái loại chúng sinh nó tương ứng với cái loại thực phẩm đó. Nghe kể không? Ai mà thường sống bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, ai mà thường nuôi dưỡng tâm hồn của mình bằng mấy cái nhỏ mọn ganh tị thì đời sau sinh ra còn an toàn là mấy thứ khó ngửi không à? Có hiểu không? Có cần tôi dịch ra không? Không hiểu hả? Ai mà thường xuyên sống bằng mấy cái thứ mà tâm lý bốc mùi á, tôi kêu là tâm lý bốc mùi đó, thì đời sau sinh ra sẽ sống bằng những loại thực phẩm khó ngửi, nó rất là khoa học. Cái tham sân si nó vô hình vô tướng, mình không thấy nó dơ, mà cái rác rưởi phân người thì mình thấy, mình sờ, mình ngửi được, mình thấy nó dơ. Chứ nếu mà cái tham sân si mà mình ngửi mùi được đó thì mấy người bên đây phải đeo khẩu trang hết. Không hiểu mũi hết. Dạ. Không có viêm mũi hết. Nó viêm hết. Mình nhờ là mình không có biết nó bằng khứu giác, vị giác, bằng thính giác, bằng thị giác được cái mai đó. Mình chỉ cảm được thôi. Mình chỉ cần mình biết rằng cái người mà người này cực kỳ nhỏ mọn là mình đã thấy cái người mình biết cái người này nhiều chuyện đó. Mình biết có nhiều người mà khi họ lỡ mà họ xì cái chuyện đó cho một cái người nhiều chuyện rồi giờ họ lo đó thì biết không, trời chết sư để con lại nói bả chắc chiều nay là Houston mình biết hết. Mà cái biết mới có thật nhiều chuyện là đã làm cho thế giới nó khủng hoảng cỡ nào rồi, mới có nhiều chuyện thôi này, chứ còn chưa kể mà bả thêm mắm và muối là chết. Cho nên cái đây là cái câu rất quan trọng, chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn thể xác mình bằng cái thức ăn gì thì mai này sanh ra chúng ta sẽ đi về một cái cảnh giới nó tương ứng với cái thức ăn đó, và chúng ta sẽ sống bằng cái loại thức ăn tương ứng. Tôi ví dụ cái chuyện này bí kíp trong kinh nói, hôm nay chúng ta là hoa hậu, hoàng hậu, vua chúa, ăn mày, tướng cướp gì đi nữa thì ở trong đáy lòng, trong thâm tâm, trong tâm khảm của từng người chúng ta ở đây, chúng ta đều có cái khả năng ăn phân người và thành sống hết. Các bạn có biết đó không? Dạ. Có nhớ từ nó đó không? Dạ. Tức là bây giờ quý vị sang trọng cách mấy, quý vị đi xe Mercedes, quý vị đeo một cái 3 carat nằm lên này. Sang lắm chứ, tai thì đỏ lừ vàng không, nói ngoại ngữ 5-30 tiếng rất là sang, nhà 5-7 triệu, cân băng có mấy chục triệu. Nhưng mà cái khả năng ăn thịt sống và ăn phân người của mình nó vẫn có, nó không có mất. Tại vì rằng mình không có tu hành, mình tắt thở một cái mình làm những cái con mà trời ơi đó, thì cỡ nào mình cũng ăn hết. Nghe không? Cho nên tại sao mà thế giới này được Phật phân tích qua tứ thực, bởi ngày chốt là một câu thôi. Tùy thuộc vào việc cơ thể con ăn cái gì thì con sẽ có một cái tình trạng sức khỏe tương ứng như vậy, đúng không? Đó là đoạn thực ăn cơ thể xác. Tới ba cái sau, tùy thuộc vào cái chuyện con nuôi dưỡng cái đầu óc của con bằng cái thực phẩm nào mà con sẽ đi đầu thai về cái chỗ tương ứng. Cái biết chỗ tương ứng không? Cái chỗ mình nó fit, nó match với cái tâm trạng của mình. Vậy bởi hồi sáng tôi có nói mời tụng kinh rồi tôi tụng, tôi không có tin, là tại vì là cái tụng kinh mà đúng nghĩa thời Đức Phật không giống như mình. Thời mình là cái ông mà tụng ông không hiểu ông đọc cái gì thì nói gì, cái tên nằm gấp ngáp thì nó hiểu. Nhưng mà thời Đức Phật thì không. Thời Đức Phật, kinh tôi nói thiệt chậm nha, thiệt là chậm. Thứ nhất, thời Đức Phật không hề có chuyện Phật tử mời ông sư về tụng cái thứ kinh mà không ai hiểu. Không có. Họ bị bệnh là họ chỉ mời chư tăng về với mục đích duy nhất là nghe pháp, chứ không có vụ mà hộ niệm cho má con, tụng cho má con khỏe, má con hết bệnh là không. Tôi kể luôn đó là trường hợp như chư tăng À, chư tăng như ngài Ca Diếp, ngài Ma Chun Đa hoặc là người cư sĩ như ông cư sĩ Trích Tá hay là ông Cấp Cô Độc, khi mà ông bị bệnh á, tôi đi nói cư sĩ trước đi, chư tăng thường là chư tăng bị bệnh là hiếm lắm, hiếm có cái chuyện mà mời người khác tới thăm mình lắm, mời anh em tới thăm có nhưng mà hiếm, nhưng mà đặc biệt cư sĩ, có những người cư sĩ họ biết họ họ chịu không nổi đó, họ có nhờ người nhà đi thỉnh cái vị nào mà họ quý, thí dụ như họ thỉnh ngã nan, thỉnh ngã sao lại khóc, mà thỉnh về không phải để mấy vị nó ê a như mình, mà thỉnh mấy vị về nó để được nghe mấy vị nói. Thí dụ như ngày sẽ lại phát, ngày tới thăm một ông cư sĩ ngồi thế này, đau lắm hả, có chịu nổi không, ông nó đau quá, bây giờ con thấy chết hay hơn, trước đây con sợ đau, trước đây con sợ chết, nhưng bây giờ con chỉ muốn đi, nó đau quá đi. Ngài nói thế này, cái đau của xác hãy để phần xác, đừng để cái tâm nó bị dây vô cái đau của cái xác, hiểu không? Phần hồn phần xác phải tách nó ra, nghe kịp không? Vì đa phần khi mình đau quá là cái trên đây nó quay cuồng, rồi nó tiếc nuối, nó sợ hãi, nó nhớ thương tùm lum hết rồi. Còn đằng này nó cái nào để yên mặt đó, nghe kịp không? Rồi, cho nên người nói là ông hãy nhớ, ông hãy niệm cái câu này: dầu thân ta có bệnh nhưng tâm ta đừng bệnh. Rồi cái ông ngày mới hỏi thêm, ông biết tâm bệnh thân bệnh là sao? Cấm nói dạ thân bệnh thì cũng biết rồi, cũng đang bị nè, nhưng mà tâm bệnh là sao? Thì người nói tâm bệnh đây có nghĩa là ông đừng có nghĩ là cái thân này nó là của ông. Khi mà ông nghĩ nó là của ông á thì nó đau một, ông đau mười. Ông biết đây là cái nùng dẻ, đây là cái món đồ cũ phế liệu mà ông, vì ông đã dùng nó quá lâu năm, người mà đại phước trí nhiều người ta dùng nó lâu năm người ta chán. Còn cái thứ thiếu phước chỗ là tôi nói thiệt trọng, các vị phải xăm lên người cậu này, người phước nhiều trí nhiều xài nó lâu người ta chán, phước ít trí ít xài lâu ghiền bỏ tiếc, từ đó nó mới ra cái sự chết. Kiếp chưa có nghe kịp không? Phước nhiều trí nhiều xài nó lâu nằm thấy nản chán, phước ít trí ít ghiền bỏ không đành, mà y như ngoài đời vậy. Cái tên nhà nghèo đồ nó chắc mà nó không dám liền, còn cái thứ nhà giàu đó là nó dòm cái không xong. Tôi có biết những gia đình đó mà cái gặp cái họ mà họ thép dưới, họ dám kêu tới họ lột, họ lót gạch mới gì, một lần lột thì biết bao nhiêu tiền. Như tôi biết là quý Bạch Tuyết, Bạch Tuyết nghệ sĩ Bạch Tuyết có ông chồng là chặt đứt, mà chỉ cái nền nhà cái sàn gạch trong họ khai gạch 13 lần mới dưới. Mà tôi liên lạc, tôi xin cái gạch cũ dở ra mà đâu có số phone, tôi đi luôn. Tại vì cái vị biết một lần mà ổng thay vậy là phải gạch xịn phải không, mà thay xong rồi nhìn không thích lột, mà lột thì nó không có nguyên, bỏ 13 lần mới dưới. Cái chuyện đó không phải là tôi kể chuyện tào lao, mà tôi muốn nói cái gì, phước nhiều trí nhiều nó không có bị dính mắc một cách rẻ tiền, nghe kịp chưa? Rồi có ông còn tưởng nghe tôi giảng vậy, rồi ít bữa sau tôi gặp vợ ông khóc, kiếm tôi hỏi sao khóc, không nói ông nghe sư giảng vậy, ông nói em thấy ông sư nói giàu đổi bạn sang đổi vợ, có phước nhiều không có xài đồ cũ nữa. Tôi nói tôi lại cha không có ý đó đâu, trời ơi khổ quá, nghĩ người ta nói cái vụ khác, mọi người nghe ông hiểu nghe đó, ông nói sư suối anh đó là giàu đổi bạn sang đổi vợ, cái bên tôi nghe nghe pháp nó hiểu như vậy có phải chết, có phải cháy chùa không? Cho nên đi, cho nên khi ngài đến ngài thăm bệnh đó là ngài thăm như vậy đó, ngài thăm ngài nói nhớ nghe, hãy tâm niệm rằng dầu mà thân có bệnh thì tâm đừng bệnh. Rồi cái mà giải thích thân bệnh là tâm bệnh là sao, ngài nói đó là coi cái cuộc nợ này là của mình, trước khi mình nhìn mình nghĩ về nó là vật chất đúng không, nhưng mà khi mà anh nghĩ về nó bằng cái sự thương luyến tiếc nuối thì lúc bây giờ anh đã rước vào một cái chuyện tâm bệnh, và lúc đó nó đau ít mà ông đau 10 là vì sao, là vì lúc đó ông nghĩ rằng nó đau cơn cái thân này là của tôi cho nên tôi đang bị đau, có đúng không, vì thân này là của tôi cho nên tôi đang bị đau. Trong khi lẽ ra là ông phải thấy rằng cơn đau đang có mặt, đủ rồi, không đi xa hơn nữa, có có thấy phân biệt hai cái này khác nhau. Một bên là tôi đang bị đau, còn một bên là cơn đau đang có mặt. Và bây giờ bà con đang ngon lành thì bà con thấy cái lời nhắc này của tôi nó quan trọng. Tối hồi mà ung thư mà nó di căn nó đau mà xé may á, mình cứ nhớ cái câu này của tôi cũng đã tập trước rồi. Cứ nhớ rằng cái cơn đau đang có mặt hoàn toàn không giống với cái quan niệm tôi đang bị đau, khác nhau xa lắm, khác nhau rất là xa. Bởi vì mình tách bạch đặt rồi nó ra rõ ràng, nó không phải là một. Và cái câu ngữ thấm thiết nhất là người phước nhiều trí nhiều sẽ chán món đồ cũ, vì họ đủ tiền họ mua món đồ mới. Phước ít trí ít không dám bỏ cái nhà lá này vì không có khả năng, không dám tin là mình tậu được cái khác ngon hơn. Mà tại sao mình sống an lạc là ăn vô do cái này. Mình sống thường xuyên sống bằng cái chất liệu gì, bằng cái thứ thực phẩm gì, các vị nhớ. Ăn bậy thì cơ thể nó bệnh này. Tại sao sáng tôi có hỏi bà con coi động vật chất tinh thần, mà con cứ nhau nhau nói tinh thần. Thì thật ra tôi thấy bà con ăn kỹ, nhưng cái này của bà con nó không có kỹ. Cái này của bà con sáng chiều uống toàn axit không. Hiểu gì axit không? Tức là an toàn là độc hại không. Cho nên cái này của mình là sáng tôi có nói bốn hạng thường nghe pháp. Cái hạng thứ nhất, nghe pháp xong là tai này qua tai kia. Cái hạng thứ hai, nghe xong nó động lên một mớ và lâu lâu có hữu sự móc ra xài chút, treo nhất để đó. Câu nó giống như là ngọc rắn hay là biết không, treo nhất thì nào bị rắn cắn mới đem ra xài đó. Rồi cái loại thứ ba đó, có nghĩa là họ chìm sâu ở trong cái họ học, nhưng họ chìm sâu ở cái hướng sai đường. Sai thì không có sai lắm, nhưng mà ở cái hướng nó hơi, bị quá liều á. Cho nên là họ mua thuốc bắc về là họ chỉ thay vì đó mà ba chén còn tám thân là xong rồi bỏ xác. Còn thằng này nó ba chén nó sắc còn tám lưu, nó uống xong rồi nó pha ra nó tắm rồi nó lấy nó lau nhà. Cho nên vô cái nhà của nó hôi thuốc bắc quá đi, mà lại gần nó cũng hôi, nó tắm bằng thuốc bắc mà. Rồi nó lau nhà, nói chung là nó uống thuốc bắc mà ai lại gần nó họ thấy khó chịu, mà vô nhà nó còn thấy có gì, vô trong xe nó đó nghe cái mùi đổ trồng xuyên cung tụt địa hà đủ ô rồi nó chịu nổi kiểu. Thì có nhiều người nghe pháp xong rồi đem cái Phật pháp ứng dụng vào đời sống, đời sống nó quá hay, nhưng mà nó kẹt chỗ là họ tu kiểu thấy ghét á. Tại sao tôi có nói cứ là quá khích, là cực đoan, là stream, nó overdose, nó đi sai đường, cho nên nó dẫn đến cái chuyện làm cho họ bị nóng mà người khác cũng bị nóng, nóng bức á. Chỉ có cái hạng thứ tư, nghe pháp, đem pháp vào lòng, vào óc, vào tim và ứng dụng nó một cách dễ thương. Thì chắc chắn quý vị chịu để ý mình sẽ thấy cái này. Mình không có gặp Đức Phật, mình không gặp ngài A Nan, ngài cái gì, ngài Sa Di Anh, ngài Sa Lợi Phất, nhưng mà tôi tin chắc rằng quý vị này rất là dễ mến, đúng không? Ngoài cái dễ kính ra là bởi vì cái việc cư xử, cái cách cư xử của một người hiểu đạo, cái cách cư xử của một người đắp mền cho ấm chứ không phải là trùm mền cho ngợp. Còn đa phần mình học đạo và hành đạo theo cái kiểu trùm mền cho ngợp. Có nhiều người họ hành thiền mà mình lại gần hơn mình thấy mát mẻ, mà có nhiều người họ tu mà lại gần hơn mình có cảm giác mọi đang cho mình cảm giác tội lỗi. Có con nó biết hiểu nó nói gì không? Cái kỳ đó, bữa nào tôi thử vô như con bữa từ ngoài cửa đi vô, có gì tránh tránh mà cái chừng đụng cái y tôi ghét lắm. Làm quá rồi ăn là đồ dưng là tôi lâm hết, mà tiền đưa thì lấy, mà ăn là phải dưng. Mấy đó tôi cái đó là giữ giới kiểu lựa khô, giữ giới đồng đường không giữ. Thì là thực phẩm cho tinh thần và cho thể xác nó giống nhau một chỗ, là đều là điều kiện, đều là điều kiện để mà đem lại cái sức sống cho mình. Và thức ăn đầu tiên là đoàn thịt, là thức ăn cho thể xác, gồm có những gì mà mình bỏ vào miệng mình được, gồm có nước uống và thức nhai. Cái gì nhai, cái gì uống thì cái đó gọi chung là đoàn thịt nha. Và cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Nhiều người họ giảng nói chỗ này, họ giảng phớt qua, nhưng mà cần nó sâu chỗ này. Đoàn thịt không phải chỉ đơn giản là mình hiểu nó là thứ mình uống, mình nhai là thực phẩm, mà nó còn có nhiều chuyện để nói lắm. Tôi hỏi các vị, thức ăn nó có ảnh hưởng tới tinh thần của mình không? Thí dụ ăn ngon. Thích ăn ngon nó là một vấn đề của đời sống. Dạ, thích ăn ngon là chưa hết. Ăn uống không cẩn thận nó có làm cho tinh thần mình bị ảnh hưởng không? Nghe tôi nói, ăn cái gì cũng thấy ngon là tốt, mà thấy cái gì ngon cũng ăn là không nên. Có phân biệt được không? Người tu là cần cái thứ nhất phải không? Ăn cái gì cũng thấy ngon, đó là người tu. Nhưng mà thấy cái gì ngon cũng ăn là người hú. Có hiểu được không? Một bên là ăn cái gì cũng thấy ngon làm thấy tu khỏe rồi đó, nhưng mà có cái hạn mà thấy cái gì ngon mới ăn là chết. Không, nó có hai hạn. Một là thấy cái gì ngon cũng ăn, là cái hạn này nó tệ nhưng mà nó đỡ hơn cái hạn sao. Thấy cái gì ngon thì cũng ăn, đỡ hơn cái hạn mà thấy cái gì ngon mới ăn. Có phân biệt được chữ mới với chữ cũng không? Hả? Hai câu này cái cô nghe là thấy cái gì ngon cũng ăn, còn có vàng là thấy cái gì ngon mới ăn. Là tôi nuôi cái bà Nga thì tôi cũng tốn, nhưng mà không tốn mà cái bà này. Bà Nga thì tôi mới mua trái sầu riêng, tôi chưa kịp cưa rồi tôi về thấy còn nguyên đống vỏ không rồi. Thì nó mừng thiệt á, nó mừng thiệt, nhưng mà ra tôi không có ngán mà bà này. Bà này là ba ngày nay mới mang cái xanh lè nằm ra thì hì đổi gì chứ có cần lobster. Là tôi giết bà luôn, tôi nuôi làm sao nổi. Có hiểu không? Cho nên cái đoàn thực nó lớn chuyện lắm. Tôi nhắc lại cái vấn đề của đoàn thực này về ăn cái gì ngon, ăn cái gì cũng ngon, hoặc là một là ăn cái gì cũng ngon, hoặc là hai là thấy cái gì ngon cũng ăn, hai cái khác nhau. Rồi hoặc là cái hạng tệ nhất là thấy cái gì ngon mới ăn là tệ nhất. Và tôi hỏi thiệt, ở đây mình có đủ ba hạng đó không? Hạng thứ nhất là ăn cái gì cũng ngon, ở đây có không nên? Có. Rồi hạng thứ hai, thấy cái gì ngon cũng ăn bất kể là độc hay không độc. Có. Rồi có cái hạng thứ ba, thấy cái gì ngon mới ăn, có không? Ông cũng quê không nói. Nhưng mà tôi trong đời tôi có thấy người đó nhiều lắm. Kén ăn thầy luôn. Mà cái người này là đi tu là chết. Cái hạng mà thấy gì ngon cũng ăn á, thì mình chỉ chuẩn bị thuốc diarrhea cho họ thôi. Chứ còn mà tôi không có lo. Cái hạng thứ ba là thấy cái gì ngon mới ăn, đó là cái hạng này là rất là khó tu nha. Cho nên thì thấy đoàn thân nó biết bao nhiêu chuyện nha. Ôm lại mấy cái câu đó, ôm lại mấy cái đó. Thấy nghe nó hơi túng tiếu, nhưng mà thật ra đó là những chuyện rất là quan trọng khi nói về đoàn thân. Cái chuyện người tu mà không có kiên khen nó phiền dữ lắm. Chứ trước lần mình có vợ am thất một mình là một, thiền viện là hai, thấy ba cái thuyết chè ba màu mà mình tiếc đó, nước cốt dừa mà đó là cứ quất vô là chiều đó, người ta lên đại chúng lên thiền đường người ta ngồi, còn mình là thôi suốt đêm không ngủ. Đó là do thức ăn của mình nha. Cho nên trong kinh ghi rất rõ, trú xứ mình cũng phải, mình tu không cần sang, không cần đẹp, nhưng mà cần sạch và cần thích hợp trong cái chuyện tu học. Thực phẩm thì không cần đẹp, không cần sang, nhưng mà cần thoải mái. Hiểu không? Rồi tới thực phẩm mình không cần ngon, nhưng mà mình cần nó lành. Có phân biệt được giữa lành với ngon không? Ngon là tasty, còn lành là safety, là healthy. Lành là healthy, lành là healthy, còn ngon là tasty. Thì mình người tu thì cái tasty có thì tốt, còn không có cũng sao, nhưng quan trọng là cái healthy, nhớ nha. Cho nên cái phần dạy trong cái điều kiện mà để tu thiền á, là trong đó đầu tiên là chỗ ở không cần đẹp mà cần thoải mái, phải không? Rồi cái thứ hai nó là y phục, là mình cũng không cần đẹp, không cần sang, nhưng mà cần thoải mái. Cái việc tưởng tượng nó nóng le lưỡi mà mặc đồ ni lông thì chịu nổi không? Trong khi linen và cotton thì nó thoải mái hơn. Nó không có đắt tiền, nó đắt tiền. Mình đừng nghĩ là nó phải tốn tiền mới có cái đó, mấy cái đó. Tôi bày cho kiếm Marshall, TJ Maxx, Ross, có hết. Bữa nào không biết tôi dắt cho đi. Chứ đừng có ghé vô cái Nordstrom đừng muốn nổi. Rồi tới người. Ăn, ở, mặt, bây giờ tới người. Mình không cần gần người đẹp, không cần gần người khéo, mà chỉ cần gần người tù. Bạn giống nghe tù. Nghe nha. Người mình gần, không cần gần người đẹp, không cần gần người giỏi, không cần gần người khéo mà chỉ cần gần người tu. Rồi nếu trong đám người tu ấy mà họ vừa khéo vừa đẹp thì quá tốt. Không, chứ còn nếu mà cái tiêu chuẩn tối thiểu minimum là phải là người tu. Tu là sao? Bản thân họ là cầu giải thoát, và bản thân họ tha, cái gì họ tha được họ tha, cái gì thương được họ thương, thì đó gọi là người tu. Nhớ cái định nghĩa này nha, chứ đừng có định nghĩa mà tu về giới định tuệ nghe tôi mệt lắm. Dốc nha, dốc. Người tu là cái người mà đầu tiên chỉ nhớ cái buông được thì buông, thương được thì thương, tha được thì tha. Ba chữ thì, ba thì nha. Buông được thì buông, tha được thì tha, mà thương được thì thương, thì đó chính là cái người tu. Chứ còn mà định nghĩa mà bác chánh đạo rồi tôi nhìn như rất của viên ngang, có chánh đạo tôi biết là chánh đạo chỗ nào, nhưng mà nói ba cái này tôi dễ mò ra lắm, hiểu không? Thế bả thì buông như có thể, tha như có thể, tha cái là rồi thương được thì thương, thì đó là người tu nha. Thì như vậy là pháp tài lữ địa, pháp tức là pháp tài lữ địa, tức là nhân tài. Tài ở đây có nghĩa là điều kiện vật chất á nha. Thì thứ nhất là chỗ ở không cần đẹp, không cần sang, không cần tiện nghi, nhưng mà cần thoải mái, có đường kinh hành, có gió mát, có thông thoáng, nắng có gió nha, đó là chỗ ở. Thứ hai đó là thực phẩm, không cần ngon, không cần đắt tiền, mà cần là lành trước ngon sau. Nhưng mà còn một cái chung kinh nó ghi thêm cái này nữa, phải là cái thứ dễ kiếm, chứ không ăn cầu kỳ quá nha. Ăn cầu kỳ quá, ví dụ như là tráng miệng bằng chè hổng me. Ở đây có ai biết chè hổng me không? Trời ơi, không biết chè hổng me. Trời ơi, ngồi gỡ từng ngột. Nó còn cần hơn ăn thanh long nhã hộp nữa. Rồi không biết hả? Thường quá. Tức là cái hộp me họ chỉ gỡ, họ lấy cái lưỡi đục mềm mềm của nó thôi. Người dân Quế đó, Quế là đó, thức ăn nó cầu kỳ. Tôi nói dân Quế là đắc đạo chậm nhất, tại vì là nó để thức ăn Quế không. Họ dọn ăn, họ dọn 50 ngón mà mỗi món có một chén thôi. Mà có đúng, mà có nhiều cái món nó chuẩn bị phải 2 ngày 3 ngày. Tức là tôi nhìn cái đồ ăn của Quế, tôi dòm tôi nói cái này đó mà thỉnh 500 tiền theo và Đức Phật thì cúng dường phải chuẩn bị 18 tháng, nó quá lâu đi. Cho nên tôi nghĩ thiện nghĩ chỉ Phật chọn Ấn Độ thì cũng có lý do. Ấn Độ vô cái cà ri với cái bánh non nó là xong rồi. Mà nhờ Ấn Độ đắc đạo nhiều, tôi có người hỏi tôi nói vậy đó. Mà nói sư, Ấn Độ gì đâu có sứ Phật gì đâu, con nói thiệt chứ không có Phật, con không có qua đâu, không có kỳ đó. Nó vô thầy mà nó ăn với ẹt à. Có tiền cũng mua được ăn, tôi nói thầy bằng bậy nói gì nữa vậy. Tại sao nó vô thầy? Nó dồn hết thời gian cả tâm linh, nó quên tắm. Còn ăn dở ẹt là tại vì nó lo nó ngồi thiền, nó đói rồi nó bung cái giò ra là nó kiếm gì nó dồn vô là nó xếp giò vô nó tung tiếp, nó tắt nó giữ. Còn cái thứ mà nhiều món quá đó, nội mà lo mà chuẩn bị thôi nó hết chai, nó 45 năm rồi. Tức là ngày chỉ có 45 cho mình thôi, mà mình nội mà mình mỗi lần mình mời ngày về để mình thuyết pháp đó, mà mình để tăng đó, thì nội mà thời gian mình chuẩn bị mình cúng cho ngày cho ngày dùng xong là năm gì là qua 45 năm rồi, hiểu chưa? Cho nên nó là không được, phải ra đời Ấn Độ ăn đơn giản, mặc đơn giản. Ấn Độ nó có nhiều đạo, nó quên mặc luôn, có biết đó không? Có rồi đó, có phải dữ dội. Chứ còn mà mình mà áo tứ thân mà quay thao nó mất thời gian lắm, nó đắt mình nó sờ đạo cái nó quên thêm cái nón nó lâu lắm. Cho nên tôi biết tôi nói này thì tưởng tôi giỡn, nhưng mà không, tôi đang chửi vào cái thành trì lối mòn cổ hủ của quý vị đó. Nó mất thời gian vô cùng. Tôi đã là nạn nhân của những người rỉ mọ, cái gì biết không? Mình đi Uber họ không cho, họ buồn, họ giận, họ tủi. Xưa lên cho con chở hay là xưa xe chê xe con cũ, nó không có, tụi có xe là quý rồi. Giờ ông chở tôi nghe, dạ con chở xe. Đúng là ai nói đó. Khủng khiếp. Có nghĩa là tôi ra đó rồi tôi đi vào mà cứ văn viên cổng mẹ chạy ra rồi đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy luôn. Nhân viên cổng bà mẹ từ tóc muối tiêu và đó tới tóc bạc mà nhân viên chưa chịu ra. Cứ chạy ra là vô như gà mắc đẻ. Cho nên nhớ nó là anh sống như thế nào thì thành quả anh có được nó tương ứng với cái đó. Anh bận tâm nhiều cho cái gì thì cái anh đều chỉ cái tới đó thôi. Đây là lý do tại sao mà thế giới được Đức Phật phân tích qua bốn món ăn. Chỉ món ăn là hiểu nghĩa phước là rất là nghèo, mà ngài muốn nói cái chữ, muốn cái chữ này nghĩa là con sống bằng điều kiện nào thì con sẽ ra cái kiểu người nó tương ứng với điều kiện đó. Nó nói vậy thì mình mới thấy cái chuyện thực phẩm nó lớn chuyện. Cho nên nãy giờ mới nói món ăn đầu tiên không đó, cái đoàn thân là nó lớn chuyện lắm. Ăn cái gì cũng ngon, không giống với thấy cái gì ngon cũng ăn, mà thấy cái gì ngon cũng ăn còn đỡ hơn là thấy cái gì ngon mới ăn. Chỉ riêng cái đoàn thân là một cái lớn chuyện rồi. Đấy. Giờ qua đây cái xúc thực. Tôi đã nghe hơi bị nhiều cái vụ xúc thực nhiều bị giảm phớt quay. Có cái xui trong quý vị một chỗ, khi mà vấn đề giáo lý đó mình có cái cách nào mà mình cho cái nhà nó mát hơn một tí không? Không, bây giờ mình cứ mở lạnh nè, chịu đỡ họ đi chứ còn mà như vậy là mấy đứa mà nó đừng có chết quen. Chị không nói đi nè, đi thì hai nghĩa rồi luôn, ra gò luôn. Bây giờ là cái xúc thực là cái gì? Nó lớn chuyện đó. Xúc thực có nghĩa là cái sự gặp gỡ giữa sáu căn với sáu trần, nó là xúc thực. Wow, mà tại sao nó lớn chuyện? Là bởi vì hồi nãy trong cái phần đoàn thực tôi có nói đoàn thực tức là thức ăn cho thể xác. Thì tùy thuộc mình ăn cái gì thì cái sức khỏe mình cũng theo đó mà bị ảnh hưởng tốt hoặc xấu, đúng không? Đổi giờ qua tới xúc thực là gì? Xúc thực là cái sự gọi là tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần. Đó gọi là cũng là một thứ thực phẩm. Tại sao vậy? Bây giờ tôi hỏi nè. Có người họ thích nước hoa chứ họ không có coi nặng về giày dép, đúng không? Rồi có người họ coi nặng áo quần chứ không coi nặng mắt kính đồng hồ. Có nghĩa là sáu căn, có người nặng về mắt, có người nặng về tai, có người nặng về mũi. Bởi vì nếu không có thì tại sao có nhạc sĩ và họa sĩ? Chơi họa sĩ là chả nặng về mình, chơi nhạc cái nặng như cái này, đúng không? Rồi có những cái đam mê nặng về mũi, và có những đam mê nặng về lưỡi, có không? Rồi có cái đam mê nó liên hệ về xúc giác không? Các bạn nói không tôi chết liền. Xúc giác á, có. Rồi cái cuối cùng có niềm đam mê là nó gắn liền với cái giác quan thứ sáu không? Có chứ. Có. Rồi. Như vậy là tùy thuộc vào cái chuyện sáu căn của anh nó sống nhiều với trần nào trong sáu trần, chắc phải ghi xúc thực. Có nhiều người chống tôi, đúng rồi, tôi muốn đọc cho bà con viết, nhưng mà nó giống lớp A B quá đi, cho nên hy vọng bà con tự lên nó giùm cái đoạn thực nãy thì mấy cái phải ghi. Bây giờ qua tới xúc thực. Dạ, xúc thực phải ghi nè. Xúc thực là cái sự tiếp xúc giữa sáu căn với sáu trần chấm. Hả? Chấm. Cái này mới ghi câu này nè. Tùy thuộc vào cái việc ta sống nhiều với căn trần nào. Tôi nói cái này nghe không? Tùy thuộc vào việc ta sống nhiều với ngoại trần nào thì cái con người ta nó cũng theo đó mà tốt hoặc xấu. Đúng không? Ví dụ như người tu là mình thấy đó là họ có nặng về sắc trần, thinh trần không? Tôi đúng ra nó tôi đúng, bây giờ tôi gần chớ mình mới nói, nhưng mà nó tôi đúng đó. Người tôi có cần đi kiếm cái gì để nhìn, để nghe, để đúng chưa? Nhưng vậy các vị thấy tại sao mà nhiều lần tôi nói một cái người không có thông minh xuất sắc, chỉ cần bình thường trung bình, mà khi họ đi tu á, tôi thuyết pháp dạy học mà tôi gặp người tu á, tôi xếp họ là một đối tượng thính giả cao hơn người có tóc. Không phải chỉ đơn giản là tôi tôn trọng cái giới phẩm của họ, mà nó còn có một cái khác, đó là cái người tu họ có thời gian nhiều hơn người cư sĩ về cái chuyện chiêm nghiệm. Thứ hai mới là dễ sợ, khi mà người tu đã họ có thời gian hơn rồi, họ đâu có lo chồng lo vợ gì đâu, mà cái ghê của thầy người tu đó là họ, trong sáu trần cái chuyện họ tiếp xúc nó hạn chế rất là nhiều, mà khi mà họ hạn chế sáu trần á thì nó bén, đúng không ta? Nó còn là cái gì thì nó bén hơn, có hiểu không? Hiểu hả? Và Tây nó có một câu rất là hay. Tây nó có một câu rất là hay. Đó là khi anh bỏ tiền ra mua một món không cần thiết là anh đã làm mất cái số tiền cho một món cần thiết. Có hiểu không? Hiểu không? Khi anh bỏ tiền ra đi mua một món không cần thiết, có nghĩa là anh đang làm mất những số tiền của một món cần thiết. Đó. Cũng vậy, khi mà sáu căn của mình mà nó được dùng cho cái chuyện tào lao nhiều quá, thì chúng ta không có thời gian, không có ý tưởng gì cho mấy cái đàng hoàng nữa hết. Để kể vô. Có nhiều cuộc hôn nhân nó có vấn đề là vì người, vì trong cuộc hôn phối đó người ta không có nhận ra cả đó. Chúng ta không có dành nhiều thời gian để lắng nghe nhau nói, mà ta dành thời gian để ta nói cho nhau nghe thôi. Nghe nhau nói và nói cho nhau nghe nó khác là giống. Hồi chưa lấy nhau thì nàng nói chàng nghe, lấy nhau ít lâu thì chàng nói nàng nghe, lấy nhau một năm cả hai đứa nói cả xóm nghe. Nó chữ lộn đó. Cho nên đó là khi anh dành quá nhiều thời gian cho cái tào lao thì anh đã mặc nhiên và kín đáo, anh lấy đi cái thời gian của cái cần thiết. Đó là cái luật, luật rất là đơn giản. Giống như người ta nói, một phút nổi giận là mất đi 60 giây hạnh phúc. Đúng rồi, sai. Why? Bởi vì một phút là bằng 60 giây. Có nghe kiểu không? Nó là đó, không cần chứng minh, nó rất là đơn giản. Một phút nổi giận là mất đi 60 giây hạnh phúc. Mình nghe ai mà điều tra kỹ dữ vậy ta? Nhưng mình ngồi ngóng là, ồ, một phút là 60 giây mà. Thì như vậy cũng vậy, khi mà anh dành quá nhiều thời gian cho cái chuyện rùi bu thì anh không còn cái thời gian và cái đầu óc được chuyện đàng hoàng nữa. Mình lấy nhau về mà mình không có dành thời giờ nghe nhau nói, mà chỉ dành để nói cho nhau nghe, thì quý vị nghĩ cái nhà nó không nứt tường mới lạ đó. Cái những chuyện cần nó làm giữa hai đứa mình không thèm làm, mình làm toàn là chuyện rùi bu. Tôi rất tâm đắc cái chuyện mà cặp vợ chồng trẻ mà đi honeymoon á, đi ngang nhà của một ông bác anh miền nông thôn bắt ruột, đứa ba vợ nó anh à, không mấy khi mình ghé ngang nhà bác xa nhà em lắm, thôi mình honeymoon mình đi ngang đây mình ghé vô thăm bác. À quên, bác có 50 năm hôn nhân hạnh phúc, ai cũng ngưỡng mộ, mình trước thăm bác sau mình học kinh nghiệm luôn. Thì vô gặp bác mừng lắm, bác thấy vợ chồng son vô thăm, bác cũng chọn phòng cho chui luôn, ăn uống viện uống trà đêm trăng cho bác cháu rất nghe nha, ra ngoài giường nói chuyện người rỉ rả. Cái chàng rể mới nói, thưa bác, cháu nghe lo nói bác có 50 năm hôn nhân mà ai cũng ganh tị và ngưỡng mộ hết, tự giác cũng muốn xin học kinh nghiệm. Cậu cười cảm nhẽ chuyện lớn là hai vợ chồng bác có lực, chuyện lớn là bác giải quyết, chuyện nhỏ là bác giải quyết, nhưng mà cái chuyện nào lớn hay nhỏ là bác quyết định. Nhờ vậy tôi nói 50 năm qua cái nhà này tôi nói em như tờ đó, tức là thiền diện mà chữ yên cái nhà của bác. Chuyện lớn là bác giải quyết mà chuyện nhỏ là bác giải quyết, cái cầu tới đây nó hay rồi đó. Nhưng mà cái phần còn lại, nhưng mà có điều lớn hay nhỏ là do bà quyết định, coi như là bà tổng đại lý luôn, bà thầu hết. Cho nên cái quan trọng nhất để giữ được một cái hôn nhân đẹp, một cuộc hôn phối đẹp, chuyện đầu tiên là mình phải biết giữ lửa cho nhau, phải biết giữ lại cái gì cần thiết trong ngôi nhà đó. Đó là một gia đình đẹp, hôn nhân đó là hôn nhân về quan hệ sức khỏe. Hãy chỉ giữ lại trong cơ thể này cái gì thật sự cần thiết, cái gì không cần thiết thì trong hàm răng, trong mái tóc, trong gương mặt, cái gì không cần thiết phải bỏ nó đi, thì cái còn lại là cái xài được, đúng không ta? Rồi, muốn làm đẹp một gương mặt, muốn làm đẹp một căn nhà, chúng ta chỉ làm một trong hai việc sau đây. Một là thêm cái gì và bớt cái gì, có hiểu không? Tôi nói vậy đúng không? Dạ đúng. Hả? Dạ đúng. Cái ông chủ nhà, cái phòng muốn cho nó đẹp, tôi chỉ làm một trong hai việc đó thôi. Một là tôi thêm cái gì vào, hai là tôi bớt đi cái gì, có đúng không? Với hai cái là đủ để phòng nó đẹp, đúng không? Mà bây giờ bao nhiêu chuyên gia makeup họ cũng phải đồng ý với tôi là cái mặt muốn cho nó đẹp thì cũng có hai cái đó thôi. Tức là remove cái gì đó và adding cái gì đó là nó đẹp. Chứ bây giờ cái gì muốn cái thứ ba là cái gì? Tôi nghĩ cái hai cái đó thôi nha. Thì cái xúc thực là cái gì? Xúc thực có nghĩa là cái sự tiếp xúc giữa sáu căn với sáu trần. Sáu căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và trần đó là sắc, thân, ký, vị, xúc. Thì anh sống nhiều với cái gì thì anh sẽ là cái con người mà nó tương ứng với cái đời sống của anh. cái chanh muối này nè, nó ngọt quá nó hại tiểu đường, mà nó mặn quá nó hại cao máu, mà nó rất là healthy, nó không lạc mà nó không ngọt mà cũng không mặn, nó giống như nước rửa ly đó. Uống cái này sống lâu trăm tuổi. Uống cái này nó dễ hại thận nè, nó uống rồi nó đi hại thận, cái này được, cái được, nó được cái hại thận. Nãy giờ giỡn cái cô dặn á cô. Thấy bà con buồn ngủ kiếm chuyện giỡn thôi mà. Rồi. Như vậy thì sao? Thì cái xúc thật ở đây là gì? Không giải thích thì thấy nó rớn quớn, nó mắc mớ gì mình, nó sai. Anh sai rồi, em xin lỗi anh đi rồi. Việt Nam nó có câu thế này, em sai rồi, anh xin lỗi anh đi. Mấy ngày còn nói gì? Nó ôm chồng đó. Nó ôm nó khóc. Em sai rồi, chồng mừng lắm. Mà anh xin lỗi em đi. Tại vì trước đó là ông chồng ông nói là em không bao giờ mà biết phục thiện. Em sai mà em không thấy em sai. Em nghĩ cái nhà này sẽ đi về đâu. Rồi cái cổ đùng đùng cũng về bên nhà mẹ. Mẹ ruột cổ cũng nói câu đó. Dắt chiều bà mẹ chồng qua cũng nói câu đó. Hương à, má thấy thằng Tuấn nó đúng. Má không phải mình nói nhưng mà con sai. Con phải thấy con sai mới được. Cái cổ khóc rụt rùi, con đồng ý. Con sẽ nói anh là con sai. Mấy bà này, mấy bà má mừng quá, để coi nó lên nó xin lỗi kiểu nào. Nó lên ôm anh này, em thấy em sai. Nhưng mà đó là lời của má. Còn lời của em là anh xin lỗi em đi. Ok. Như vậy thì xúc thật là cái gì? Xúc thật là cái sự tiếp xúc của sáu căn và sáu trần. Và tùy thuộc vào việc anh sống nhiều với cái gì thì cuộc đời của anh nó sẽ theo đó mà nó được quyết định. Nha, anh sống nhiều với cái gì? Đừng có nói với tôi là anh cạo đầu, anh mặc áo tu, anh ở chùa là anh tu. Mà cái quan trọng là trong mấy chục tiếng đồng hồ trong chùa, cái đầu của anh nó sống nhiều với cái gì? Nghe kịp không? Và cũng đừng có mặc cảm rằng tôi ở ngoài đời, tôi có vợ, có chồng, tôi có con, có cái, tôi đi làm thì tôi tu không được. Sai. Là bởi vì khi mà mình sống trong nhà, làm việc ở trong công sở, cái đầu mình nó nghĩ cái gì? Cái hiểu không? Phan cái vụ này còn quan trọng nữa. Có người nói với tôi, họ nói rằng con cũng muốn tu thiền mà con không có thời gian. Quý vị có nghe câu này chưa? Thì tôi có nghe nhiều. Thì tôi nghe như vậy, tôi nói cô ơi, như vậy cô hiểu thiền là cái gì? Cái mới nói dạ thiền là mình xếp bằng, nó chết cha rồi cái đó. Cái thiền Ấn Độ á, là nó thiền ở đây nè. Có nghĩa là làm cái gì biết cái nấy, thấy tầm bậy, biết mình đang tầm bậy. Đó là thiền Ấn Độ. Còn cái thiền của nó là thiền Mông Cổ. Có nghĩa là anh giữ cái mông cho vững, cái cổ nó thẳng đâu. Thì cái thiền nó kêu là thiền thành các tư hãng. Cái thiền hốt tất liệt. Mà hốt quá thì nó tất liệt thôi. Mà hiểu tôi nói cái gì không? Cái thiền Ấn Độ là thiền ở đây nè. Làm cái gì biết cái nấy. Mà thấy nó bậy biết là bậy. Thấy nó đang vui biết là đang vui. Mà biết nó đang vui chuyện bậy hay là đang vui chuyện lành. Biết, đó gọi là thiền Ấn Độ. Thiền Ấn Độ thì này Ấn Độ nè. Ở thiền Mông Cổ là nó ngồi cho cái mông cho vững lên, cái cổ thẳng là thiền Mông Cổ. Mà nhiều người Việt Nam tôi biết là thiền toàn là thiền Mông Cổ. Mà tôi còn nghe nhiều người tiết lộ động trời lắm, mà nói trời ơi, còn thích đi tù với đám đông lắm. Tôi tưởng là phải nói là đám đông là cứ như là hỗ trợ nhau. Nhưng mà tôi vẫn hỏi thôi, sao kỳ cô, thiền hỏi mình sướng hơn cái cô. Nó không. Rồi thì đám đông thì chỉ biết nó tinh tấn mà mình không dám nhúc nhích thì sợ người ta nói. Có hiểu không? Thì ra là bả khoái ngồi đám đông là để gì? Nhờ đám đông bả quê bả không dám nhúc nhích. Vì khi nhúc nhích người ta nói bả không có định. Đó cho nên nó khổ le lử luôn, mà cứ ráng gồng nó nói xong rồi mình mày ướt nhẹ mồ hôi xong rồi nó mát ruột. Có nhiều người họ lạ lắm. Họ chỉ nhờ đám đông để họ diễn cho tốt, nhưng mà thôi kệ, mình cũng khen là ok, nhờ đám đông mà để họ đám đông nó giúp cho mình quê quê đó thì cũng được. Nhưng mà nên nhớ cái thiền nó vẫn chưa qua tới Mông Cổ, nó chưa qua tới Ấn Độ, nó còn đâu vòng vòng Afghanistan thôi chứ nó chưa qua tới Ấn Độ. Cái thiền Ấn Độ thứ thiệt đó là gì? Là ở đây nè, làm cái gì biết cái nấy, biết mình đang vui, biết mình đang buồn, và luôn luôn biết rõ những thiện ác buồn vui này là vô ngã vô thường. Vô thường là sao? Vô thường là nó không có bền. Còn vô ngã là sao? Vô ngã là bởi vì nó là đồ rác. Trong đời này không có cái gì là solid, không có gì là massive, không có gì là pure, mà tất cả là composition. Hiểu không? Không có một chiếc xe trong đống phụ tùng và không có phụ tùng trong một chiếc xe. Là vì sao? Vì đống phụ tùng nó nguyên đống đồ phạt, nó phải được ráp lại để nó ra chiếc xe. Và khi chiếc xe mà nó đã bị rã ra rồi thì nó chỉ còn đống phụ tùng, nghe kịp không? Mình lúc mình còn sống, mình còn khỏe, mình còn trẻ, mình nghĩ mình là một cái gì đó rất là ghê gớm trong trời đất này. Chứ thử bây giờ mà thức dậy cái tay dở không lên là thấy thua rồi nha. Dở không lên. Ở đây có nhiều người nghe tôi nói gì quý vị cũng biết nó thua chỗ nào. Tôi nói cho nó rốt ráo luôn. Quý vị đẹp bằng trời đi nữa, nhưng khi bị liệt á, 6 tháng nó teo cơ biết không? Hả? Mà nếu mà cà thọ mà đi vô trong toilet được đó là còn khá. Còn cái thứ mà nó nằm luôn đó, nó có mùi biết không? Nằm lâu nó có mùi. Bữa nào nằm thử thì 3 tháng thôi, không cần liệt, cứ trở qua trở lại rồi cái nhờ người nhà đút cơm vậy đó, rồi để nó tràn ra, nó ra được nhiêu ra, vô được nhiêu vô, chừng 3 tháng cái mùi nó ngộ lắm. Và lúc đó các vị đừng có thắc mắc là tại sao mà người thân mình nó lắm mình, không phải họ không thương nhưng mà nó không có vui. Mà mình nằm lâu mình có mặc cảm với cái đó không? Mặc cảm là của nợ đó. Mà càng mặc cảm càng bực dọc, nó càng bực dọc thì sao ra, nó phun ra, nó phun mấy cái câu trời ơi. Người ta hậu mình, người ta đã quải rồi mà người ta nghe mình phun mấy câu là cái độ quải nó tăng theo cấp số nhân, hiểu không? Cho nên là không cần xe đụng, không cần tai nạn trên đời rớt xuống, chỉ cần sáng mà cái này nó kéo lên không lên là mình biết cuộc đời mình là còn đi xong rồi nha. Cho nên phải có cái khả năng sống một mình. Là vì sao? Có một định nghĩa rất là rõ ràng khả năng sống một mình. Khả năng sống một mình là cái khả năng làm chủ được xúc thực. Khả năng sống một mình là khả năng làm chủ được xúc thực. Có nghĩa là sao? Là mình có thể an lạc mà không cần phải kiếm quá nhiều cái để nhìn, không cần kiếm quá nhiều cái để nghe. Tôi có biết cái chuyện này, tôi mong tôi nói ra ai sửa được thì sửa, nhưng đặc biệt đừng có giận tôi. Tôi biết có rất nhiều người bị một cái bệnh mà tôi ghét vô cùng, đó là về đến nhà là không mở TV, không chịu nổi. Bây giờ sợ sự khô quạnh đó. Mà cái gì biết ở trong kinh Đức Phật dạy rằng tiếng động nó là kẻ thù của trí tuệ, thì biết không? Vì họ để nó yên, họ không chịu. Vậy tới nơi là kẻ nó hài kịch, hay là quảng cáo, hay là đấu giá, hay là dự báo thời tiết, hay là xì trâm, hay là cà tôn hoặc quả, cái gì cũng được hết. Miễn là nó phải có cái tiếng lo nho, mà có người phải mở lớn mà mới say sướng. Cho nên bất hạnh thay cho kẻ nào ở chung, có nghĩa là phải bị tra tấn ở lâu tài. Và cái đó là không được. Cái người mà làm chủ được 6 căn là gì? Là cái người đó họ có thể sống với cái căn thứ 6, họ sống với đời sống tâm linh mà không cần đến những cái tác động từ bên ngoài nha. Chẳng hạn có một vài người họ nói với tôi, con lỡ xài nước hoa, con lỡ xài dầu thơm, shampoo, rồi đồ tắm thơm, giờ bắt giữ bắt quan hơi khó, chỉ có cái cách nào chỉ nói cho con bớt thích không? Có cách nào nói cho con bớt này, con mới có giữ bác quan được. Tôi nói tôi đâu có biết, nói sao cô hết thích rồi. Bây giờ tôi nói cái giá nó mắc thì cô cũng vẫn tiếp tục mua. Mà nó có một cái này, thứ nhất khi mình chọn một mùi có nghĩa là mình hạn chế cái số người cảm tình với mình, có hiểu được nó không? Không phải, nghe kỹ lại. Khi mình chọn một cái mùi nào đó, nghĩa là mình hạn chế cái số người mà thích gần mình. Bởi vì những người đó họ không thích cái mùi của mình, hiểu không? Khi anh chọn một cái mùi nào đó là anh đã loại bỏ rất nhiều người, hiểu không? Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, cô tắm không kỹ thì nước hoa nó cái xà bông nó mới còn thơm. Nếu mà tắm kỹ thì nó trôi hết, hiểu không? Thì cô nghĩ mình đang tắm kỹ hay không kỹ? Vì nếu tắm kỹ nó bay hết rồi, có hiểu được nó không? Mình tắm mà ra mà nghe thơm, nghĩa là nãy mình tắm chưa kỹ lắm. Cái điều thứ hai nữa là nó hơi chuyên môn. Tất cả mùi thơm nhân tạo đều là đập hết cái vị đó. Tại quý bà mấy cô phái xài tưởng là hay, chứ thật ra dầu là Chanel, Gucci, là Prada, Bulgari, tất cả mùi thơm bằng trời, thơm là độc. Mới năm nay như vậy, thơm là độc. Cũng giống như tôi đi đâu tôi thấy một cái chân ngang là tôi đã khó chịu rồi. Thứ nhất là tôi biết được cái bầu không khí tôi thở nó có cho nó bay. Thứ hai, khối nhang nó độc không có tả được. Nó rất là phản khoa học. Ngày xưa người ta, ông bà xưa họ không có xài nhà kín mít, hiểu không? Thì họ có quyền đốt nhang. Thế đứa người xưa họ không có kiến thức về khoa học, họ có đủ điều kiện họ đốt nhang. Một là cái nhà họ không kín mít, thứ hai là họ không có kiến thức khoa học, không? Thứ ba nữa là cái lễ vận lễ cúng dường nó không có nhiều phong phú như mình nha. Còn mình bây giờ mình có đội có tùm lum, bây giờ quý vị ngoài bỏ ra nhà đúng gì có biết bao nhiêu món để mà cúng bàn thờ, đúng không? Cho nên đó là lý do tại sao người xưa họ có thể đốt nhang, còn mình ngày nay mình biết được đốt nhang nó có toàn nó độc biết lắm, nhang càng thơm càng độc. À, cho nên mình có lý do gì mà mình đốt nhang, mà chưa kể là nó nám nhà, chưa kể là nó có thể gây nguy cơ cháy nổ tùm lum hết nha. Thì dĩ nhiên tôi biết tôi nói này tôi đang chạm vào cái thành trì tín ngưỡng của quý vị nha, nhưng mà nói pháp thì phải nói thiệt. Thì biết đâu cũng có người họ mở cái quệ nhãn rồi họ nhận, còn ăn trái nhà cho họ trải ử cho nó đã đi con nha. Thì là tùy thuộc vào sáu căn, tùy thuộc vào sáu căn của mình nó sống nhiều với trời ngoại trần nào mà mình ra cái con người tương ứng đó. Tây nó có một câu, anh nói cho tôi biết anh chơi với ai thì tôi sẽ nói cái con người của anh nó như thế nào. Người Mỹ có nói một câu, anh chỉ cho tôi biết năm thứ anh thích và năm thứ anh ghét, tôi có thể đoán được con người của anh. Năm thứ ghét nhất và năm thứ thích nhất. Cho nên các vị đừng có tưởng là có gì quyền bí, mà cần cái phải dám khai năm cái đó. Ghét nhất là chuyện gì? Ví dụ như tôi biết có người họ ghét nhất là phải chờ ai đó. Ghét nhất là, và có người họ ghét nhất là cái sự im lặng của người bên cạnh đó. Họ ghét nhất là sự im lặng trong lúc họ cần được nghe, hiểu không? Họ cần được nghe những cái giải thích mà họ lại cái nhìn lặng, có nhiều người không có khả năng chịu đó. Và có người ghét cái sự mà chờ đợi. Thì mỗi người chỉ kể ra năm cái mình ghét nhất và năm cái chuyện mình thích nhất, là mình ta đã đón ra con người của mình. Những cái này nếu quý vị đọc sách Danh Ngôn quý vị thấy nó thường lắm, nhưng mà nếu đem áp dụng trong Phật pháp nó sâu vô cùng. Có nghĩa là hễ chúng ta còn xài sáu, còn lạm dụng sáu căn thì chúng ta còn phải sống trong thích và ghét. Mà hễ còn người còn thích và ghét thì cái người đó còn làm nô lệ cho chính những gì mình thích và ghét. Mình làm nô lệ cho cái mình thích thì dễ hiểu, nhưng mà các vị có nghe nói ai nó làm mình làm nô lệ cho cái mình ghét còn ta? Có hiểu chỉ làm nô lệ cho cái mình ghét không? Làm nô lệ cho cái mình thích thì dễ hiểu rồi. Tức là tôi thích chiếc xe thì vì chiếc xe mà tôi phải đi làm trâu làm ngựa để tôi đem chiếc xe về, cái đó dễ hiểu. Nhưng mà cái làm nô lệ cho cái mình ghét có không? Tức là vì cái ghét đó mà mình phải làm bao nhiêu chuyện để tống khứ nó, có đó có nó cũng là cái nô lệ đó chứ. Ví dụ như bây giờ mình không chịu nổi cái nhà đơn giản, mình không chịu nổi cái nhà nông thôn, mình muốn về phố lớn mình ở, hoặc là mình không muốn chịu, mình không chịu nổi cái nhà bằng gạch, mình không thích ở nhà bằng gỗ, thì chính vì mình ghét đó, mình tưởng là mình do mình thích, mình tưởng là do mình thích mình mới làm nô lệ, mà thật ra cái mình ghét nó cũng là khiến cho mình trở thành một nô lệ. Là vì sao? Khi thích ta làm mọi giá để có được, khi ghét ta làm mọi giá để tránh hoặc là để không có, hiểu không? Lớn chuyện lắm nha, lớn chuyện. Dạ con biết đấy. Tôi đang im lặng không gì làm gì nữa. Tại vì nó đi về nó mệt ấy, rồi bác nó ngồi nghe đó, rồi biết nó thù thì chùa. Hiểu không? Hiểu không? Có nghĩa là mình thương ai thương thì phải đúng lúc, đúng việc. Hoặc là tôi thấy có nhiều trường hợp tôi khó chịu lắm, là bà má đang nói chuyện với mình thì có hai đứa con bước vô, mà một đứa thì nó ngại người lạ, còn một đứa thì nó hình như có vẻ nó không thích người tu. Mà bà má bắt nó phải chào rồi phải ngồi đó, con ngồi nghe đạo con suy giảng. Tôi hỏi ơi luôn, hai đứa đó nó khó chịu mà tôi cũng khó chịu, có mình bà thấy dễ chịu thôi. Mà mình sống như vậy mình nghĩ có đồng đâu, mình sống làm sao mà nhà ngay lúc đó có bốn mạng mà ba mạng khó chịu, có một mình dễ chịu, mà nằm lòng sống vậy mấy chục tuổi giờ cũng còn sống hay thì bây giờ hiểu chưa, hiểu xúc thực chưa? Xúc thực có nghĩa là sự tiếp xúc giữa sáu căn với sáu trần. Chính cái sự tiếp xúc đó nó trở thành ra một thứ thực phẩm cho con người của mình, có đúng không? Đó, tức là anh sống bằng cái sự tiếp xúc đó. Đấy, có người là không có cái này họ không sống được, có người là không có cái kia họ không sống được. Thì vậy rõ ràng đằng sáu trần nó cũng là một thứ thực phẩm, sự tiếp xúc với sáu trần nó là một thứ thực phẩm, đúng không? Rồi đoàn thực xúc thực, cái tư niệm thực, tư niệm là cái đèn bảo trợ. Cái tư niệm ở đây nó có nghĩa là gì ta? Nó là cái sự đầu tư. Đầu tư tiếng Mỹ kia là cái gì ta? Investment. Có nghĩa là tiếng Việt Nam mình kêu là chủ đích. Chủ đích tức là cái chỗ để mình nhắm tới. Còn chủ ý có nghĩa là, hiểu chữ chú ý không? Chủ ý tức là sự cố ý nhắm tới cái gì đó. Thì cái mà mình nhắm nó gọi là chủ đích, còn cái mà mình nhắm tới đó, cái trạng thái nhắm tới gọi là chủ ý. Thì kịp không? Thì cái chủ ý đó được gọi là tư niệm thực. Nghe kịp không? Để tôi tìm một cái ví dụ. À, quý vị cầm một cái túi trái cây, quý vị cầm một cái túi trái cây, quý vị để trên bàn. Có lúc á, người nhà đó nó nhìn cái túi trái cây để trên bàn, họ biết rằng mình muốn họ xẻ để dao cắt ra để mà ăn, đúng không? Đúng không? Nhưng cũng có lúc á, người nhà mình họ nhìn cái vỏ trái, cái túi trái cây, họ biết là mình để vậy, mình là cái vỏ trái cây này cần phải được đem qua cho bà ngoại chiều nay. Cũng cái túi trái cây đó, nhưng mà cái chủ ý của mình đó, mỗi lúc nó khác nhau. Hôm qua mình lỡ hứa với má là chiều nay con đem cam cho má, thì lúc mình để cái rổ cam á, trên bàn á, là mình có cái chủ ý là chiều nay sẽ đem qua cho má. Rồi trường hợp thứ hai, cũng cái túi cam đó mình để đây cho vợ mình, cho con mình, nó cắt rồi họ ăn, hiểu không? Cái đó gọi là cái chủ ý. Thì trong kinh dạy rằng bất cứ một cái công việc nào lớn bé đều thực hiện bằng chủ ý hết. Thì chính cái chủ ý đó nó được gọi là nghiệp thiện nghiệp ác của chúng sinh. Và cái chủ ý đó cũng gọi là một thứ thực phẩm, là bởi vì sao? Vì chính nó đã tạo nên cái sự có mặt của mình trong cuộc đời này. Tôi thấy quý vị cứ nuốt kẹp đi. Chủ ý, bây giờ hiểu cái chủ ý chưa? Chủ ý là intention, chứ không phải là attention, nó là khác. Còn cái intention được gọi là chủ ý nha. Thì cái đó nó rất là quan trọng. Có người họ nè, họ biết cây trầu bà không? Trầu bà với cây lưỡi hổ á. Thì có người đó họ để hai cái đó trong nhà để cho nó đẹp, nhưng có người họ để hai cái đó trong nhà để cho nó lọc không khí. Bây giờ biết chưa? Chú ý khác nhau. Ý mà có bị biết cái cây đó không? Và trong nhà này là thà xài cây thông chứ không xài hai cây đó. Cây này tốt lắm, cái đó rất là tốt. Lưỡi hổ, trầu bà, thủy trúc, dạ mấy đó thì nên lắm. Tại vì còn cái gì thấy nó xấu quá thì cứ nhớ đến cái lợi ích của nó thì mình vẫn thể đem luôn. Nếu cái thứ hai, nếu mình thấy xấu quá thì mình làm sao cho nó hết xấu, có nghĩa là mình bài trí nó, mình kiếm một cái chậu nào mà nó hơi lài thì mình kiếm dài và cũng đá đẹp đẹp á, mình xếp lên, mình kiếm một địa, kiếm một câu cá, khỏi tự nhiên mình thấy nó gì đại khái như vậy. Thì tôi muốn nói thế này là công việc lớn nhỏ nào trong cuộc đời này, trong đặc biệt trong đời sống của mình, luôn luôn nó gắn liền với cái chủ ý. Và chính cái chủ ý đó được gọi là tư niệm thực. Và đừng coi thường nó. Mỗi phút trôi qua có rất nhiều cái chủ ý thiện ác nó trôi qua trong đầu của mình. Mỗi phút minutes, chứ không phải là mỗi ao, không phải là ao ly, mà là mỗi phút trôi qua thì có rất nhiều chủ ý thiện ác nó đi qua trong đầu của mình. mà chính cái chủ ý ấy, nó là nghiệp thiện nghiệp ác của mình trong kiếp sau, đó là A Tỳ Đàm của Nam truyền nói như vậy đó, cái chủ ý. Bởi tôi có thể giải là chi ta na hang phích khơ vi căm măng qua đàm nỉ. Thì các tỳ kheo, ta nói rằng cái chủ ý trong hành động chính là nghiệp thiện ác của chúng sinh. Cái chủ ý đó, cái đó quan trọng lắm. Có người thì họ quét chùa vì họ muốn chùa sạch, nhìn vô mát mắt. Có người họ quét chùa vì họ muốn rằng là hành giả đó đi kinh hành được thoải mái. Nghe kệ thôi. Có người ở quán chùa vì họ thấy trong chùa có quá nhiều nít chơi, họ muốn cho tạo một cái môi trường sạch sẽ cho trẻ em, thì cả ba người đều quán chùa hết, nhưng mà một người quán chùa cho cái chùa nó đẹp à, đời sau sinh ra là họ sẽ ở chỗ rất là sạch sẽ à, có người phục vụ cho họ. Rồi cái thứ hai đó là cái người họ quét vì họ nghĩ đến con nít đó, bị lâm tâm từ bi ấy. Thì nó chơi đá banh mà mình là chỗ sình đất dơ họ dọn, thì người đó sinh ra kiếp sau mặt mũi đẹp và được nhiều người thương mến. Bây giờ hôm nay họ thương trẻ em mà, nhưng mà đặc biệt cái người thứ ba là họ quét, bây giờ muốn là mấy cái hành giả ở đó nó được sự thoải mái, thì người đời đời sẽ sinh ra có rất nhiều trí tuệ và mau đắc chứng. Dễ sợ chưa? Có nghĩa là mình chủ ý mình nghiêng về cái gì thì chính cái nghiêng đó nó trở thành ra là một cái nghiệp để đời sau mình sẽ theo đó. Cho nên trong kinh nó cùng cúng dường một cái bữa ăn giống nhau, ba người mỗi người hùng 10 đồng, 13 người là 30 đồng, mới lấy số tiền đó mua thực phẩm cúng dường cho chư tăng. Nhưng mà cái quả báo của ba người này không có giống nhau. Cái người thứ nhất là họ cúng dường là cho ông sư đó là có một bữa ăn thoải mái vừa miệng, họ chú ý đến cái chuyện ăn uống này. Bạn là phải có bữa ăn cho ông ăn, ông sư mà luôn đi bác mà lâu lâu làm gì có một bữa ăn được như vậy, nên mình mua giống quen. Người đó sinh ra kiếp sau là sao? Khỏe mạnh và có lòng ăn à. Cái người thứ hai là họ cũng hùng 10 đồng để mua thức ăn trong sư, nhưng mà họ lại là muốn trong sư ăn không khỏe mạnh, không có cái sức khỏe, không tu hành à. Thì cái người này sinh ra kiếp sau cũng được khỏe mạnh, nhưng mà rồi thêm một cái phước nữa là khi mà đi tu hành là họ được rất là nhiều sự hỗ trợ từ Phật tử. Nghe kịp không? Rồi cái người thứ ba đó thì họ nói là cúng dường thức ăn này nào đéo chưa hoàn pháp, thì người đời đời sinh ra có nhiều cái trí tuệ. Cái chủ ý nó quan trọng, cho nên chỉ lệch một chút. Trong kinh nói rằng đó là chỉ có vị chánh đẳng chánh giác mới thấy được rốt ráo mấy cái chi tiết trong cái nghiệp của chúng sanh. Còn như mình học là mình chỉ biết mấy cái chung chung như vậy thôi, còn cái chi tiết lúc chút trong là chỉ có vị Phật mới thấy được cái đó. Cho nên một người thì hai người đều làm một nghiệp giống nhau cho một đối tượng giống nhau, nhưng mà cái quả báo khác nhau là vì nhiều lý do lắm. Một là cái chủ ý khác nhau, thứ hai là cái tâm lực, cái biểu tâm lực không? Mạnh yếu khác nhau. Cái thứ ba nữa là cái trình độ của hai người không có giống nhau. Cái người trí nhiều, người trí ít, người nghe đạo nhiều, người nghe đạo ít, người có thiện pháp nhiều, người có thiện pháp, biết thiện pháp không? Thiện pháp là cái hạnh lành đó. Người kham nhẫn nhiều, giới hạnh nhiều, thiền định nhiều, trí tuệ nhiều, niềm tin nhiều. Thì cái người này khi họ làm phước gì, cái phước họ nó nhiều hơn là mấy cái người mà hạnh lành ít. Có hiểu cái đó không? Bây giờ muốn tôi chứng minh vậy lắm. Cái người mà kham nhẫn nhiều, họ làm phước gì, họ cái quả nó mạnh hơn người ít kham nhẫn. Tại sao vậy? Nắng chan chan vậy nè, cái người mà kham nhẫn nhiều họ thấy tôi vẫn thấy bình thường, gọi là phải được bắt họ đứng xếp hàng, họ chờ mấy sư tới họ vẫn thấy bình thường, hiểu không? Tôi có một cái mà tôi không có khắc phục được, đó là tôi sợ mùi người lắm. Mùi người, mùi á, nắng mà đông cái mùi người nó ngọt, rồi tôi sợ tiếng la sao vậy đó. Tôi sợ lắm. Cho nên là trong mấy buổi lễ đông, tôi nghĩ tôi chỉ làm phước mà tôi vui vẻ là những lần tôi về Miến Điện. Tôi đến chùa trong một cái không khí, ví dụ như buổi chiều tôi tới, tôi đi với đoàn tới xin vị trụ trì này ngày mai để tăng. Thì lúc tôi tới là buổi chiều mát lạnh đúng không? Rồi hôm sau tôi tới là mình đưa tiền người ta, hôm sau ta đi chợ sẵn sàng hết. Rồi cái mình lúc mình vô để mình như tăng á, thức ăn nó sẵn sàng hết, làm chỉ việc vô là mình mình cũng sư thì mình hỏi với em sư, rồi mấy người đi chung họ lại dừng với sư thôi, hiểu không? Tiền mình bỏ ra nhưng mà mình thấy mọi thứ nó sẵn sàng hết, nó vui. Còn đằng này là nắng căng trang, cũng bỏ số tiền đó mà nắng căng trang, mồ hôi một kê đổ, chờ mấy ông sư tới mới để bác nè, rồi người đông á, mùi người, rồi thêm tiếng ồn lắm, sao mà đứng nãy giờ cũng lâu, cũng mỏi chân nữa. Thì có nhiều người cái đó đối với họ không sao hết á, họ thấy cái đó bình thường, nhưng mà đối với nhiều người cái đó họ khó chịu, mà họ muốn mọi thứ nó phải nói theo bất kỳ là tinh tương chỉnh chu họ mới hoan hỷ được, hiểu không? Cho nên một cái người có nhiều cái khả năng mà kham nhẫn bao dung thiền định trí tuệ, những hạnh làm đó nó càng nhiều thì họ làm phước, phước nó càng nhiều. Còn mình dễ bực mình lắm, ví dụ mình ngồi mà mình thấy cái bà kia sao nó ngồi má lách mình hoài mình cũng khó chịu nữa, đúng không? Ủa thì khi mình đang ngồi mà lại ngồi nhìn anh trước mặt mình, lúc kia bên kia trống lỏng mình ba không để ý, mà cứ ngồi ngay cái mặt mình vậy đó, bắt mình chiêm ngưỡng cái lưng thôi á, chiêm cái hết bự dạo. Thì những cái bật bực mình lúc chút đó nó làm cho mình bớt đi cái niềm hoan hỷ nha. Cho nên cái tư niệm thực nó lớn chuyện lắm, tư niệm thực tức là cái chủ ý trong hành động. Rồi chủ ý đó ở đây nó cho là phước báo nhiều hay ít, nó cho cái nghiệp ác nhiều hay ít là nằm ở chủ ý. Cho nên tôi nhắc lại là tráng một tráng lấy nước sôi mà tráng ly đó là mình hất cũng phải cẩn thận, chứ còn mình cứ tiện tay mình hất cái này mình không biết đó là cái nghiệp, mình biết nó trúng con gì. Tại mình nghĩ mình tráng vậy thì nó đã nguội rồi hất ra được, nhưng mà thật ra có những cái loài mà chỉ cần chừng đó nhiệt độ là nó đủ chết rồi, thì đừng có trách sao mà mốt bị té nước sôi. Ở chắc ở đây có người Việt Nam biết chuyện đó, là ở chùa Nam Tông Việt Nam hồi xưa có ngài Tăng Thống, có một bà mẹ nuôi là Việt Kiều ở Campuchia đó. Rồi khi bà về già thì bà về Việt Nam mà sống với ngài Tăng Thống, ngài thương mẹ đó, mặc dù mẹ nuôi nghĩa mẫu nhưng mà ngài có hiếu lắm. Rồi người ta quý ngài Tăng Thống, mà người ta quý ngài, người ta quý luôn bà luôn, người ta chăm sóc bà dữ lắm. Nhưng mà do thời xưa ngài kể đó là hồi xưa bà ở Campuchia mà đi làm dâu đó, bên nhà chồng rất là thích nhậu thịt rùa, cho nên người ta bắt như một thúng rùi đó, người ta nấu nước sôi, người ta bỏ nó vô, rồi nó phọt ra bao nhiêu phân, nó phọt ra hết, rồi bà mới vớt ra, bà mới tách cái mai ra để bà làm thức ăn cho mấy ông, cho chồng, kế bên chồng, với bạn chồng nhậu. Mà suốt cái thời con gái là bà làm chuyện đó, tức là cả rổ, cả thúng vậy đó. Tại vì một con rùa thịt nó bao nhiêu đó, cho nên phải luộc một lần rất là nhiều, bỏ vô nước sôi đó, rồi cho nó phọt cái phân nó ra, cho nó sạch đi, rồi mình lấy ra mình lặt nó. Mà suốt một thời con gái không biết là bao nhiêu năm thì chắc cái chục mười mấy hai chục năm mình không biết. Thì khi mới bị già, mới bị một cái bệnh nó rất là lạ mà trong đời của tôi là tôi gặp có một lần đó thôi, tức là phải giống như cái thấy dư gan nó bị nứt, mà nó nứt mà nhìn thấu vô trong thịt đỏ ao, mà nhìn sâu á, sâu vô trong. Mà cái việc biết mấy năm trước khi mất bà bị lạnh, bà gặp mình cái khách thế mà mặt mắt này, mà mình lại gần nào thì bà có hai cách tiếp, một là bà phan gậy, hai bà phun trầu. Nhưng mà tao cái gì đó mình thông cảm, nhưng mà cái chuyện này mới ghê là cái thật, cái bà đó, nó sưng phù lên, rồi nó sưng bóng lên, rồi bắt đầu nó nứt giống như cái như gan này. Mà mình nhìn trong mình thấy nó đỏ ao thịt không, như vậy là đâu có tắm được đúng không? Cho nên mấy cô Phật tử tắm cho bà bằng cách đó là họ lấy cái ben mà kẹp bông gòn á, họ mới nhúng nước ấm á, thì họ chỉ nó nứt cho này ta làm được chút đây, ta chuyển qua đây làm chút qua đây, diễn được cái khe rồi thôi chịu thua. Mà một lần tắm vậy là bà kêu tất cả là 18 tầng trời, bao nhiêu cõi bà kêu hết luôn, kêu bằng tiếng Miên, tiếng Việt, tiếng Tiều, bà kêu hết. Cái gì hiểu đó, nó đau cỡ nào, y như cái con cua với con rùa xưa mà bị cho sỏi đó. Cho nên là mình không có biết là phải do cái nghiệp đấy không, nhưng mà thấy nó giống quá, giống ghê lắm. Cho nên là cái tư niệm thật là cái đó. Nhớ nha, trong mỗi phút giây trôi qua, mình sống nhiều với cái chủ ý nào thì chính cái chủ ý đó nó mới dẫn mình đi về một chỗ tương ứng. Thì hôm nay thời mạt pháp rồi, cái chúng sanh mà còn bận tâm đến lời Phật không còn nhiều, và điều đó không nên trách ai, mà mỗi người 50%. Sẵn bên đây tôi nói chuyện mà tôi chưa từng nói, tại sao tôi nên đem cái chuyện nói về nghiệp báo xong xuôi mà tôi bị, tôi sợ bà con không tin, cho nên tôi mới đúc kết bằng cái câu nói này. Thời mạt pháp là thánh hiền không còn nữa, cái ông mà pháp sư bây giờ đó, ông không có đắc chứng. Và bản thân ông chỉ là ông khi ông lên ông giảng thôi, chứ khi ông lùi về đời sống một mình ông thì ông không giống như các ông giảng nhiều. Rồi từ đó nó dẫn đến một cái hệ lụy khác, đó là Phật tử. Khi mà Phật tử mà nghe cái ông thầy đó giảng đó, cái niềm tin của họ nó không được 100%, hiểu không? Bởi vì có thể họ nghe họ tin lúc đó, nhưng mà khi mà ông đi về mà họ nghe thị phi lời ông tiếng ve, cái lòng họ nó dao động, mà họ quên một chuyện rất là quan trọng. Đời tư của ông là sao thì nó như cái lời ông giảng đó là một chuyện khác, hiểu không? Chính vì vậy hôm nay tôi giảng về nghiệp mà tôi vẫn có cái suy nghĩ để bà con có nghe như vậy mà bà con về để tốt hơn hay không. Nên cái mạng pháp ở chỗ đó, người giảng không là gương cho người nghe, và người nghe thì từ cái chỗ mà không có gương, cho nên người nghe cái lòng của họ nó cũng phai. Cho nên là cái điểm khác biệt giữa thánh hiền và phàm phu là chỗ nào, tôi nói còn nhớ không? Phàm phu là không hiểu lắm, mình tin và không tin lắm cái điều mình hiểu. Còn thánh nhân á, là hiểu rõ điều mình tin nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Cho nên là làm gì thì làm, tôi vẫn mong bà con tránh, tôi không kêu bà con giới lực trong sạch, nhưng mà tôi chỉ nói là tránh được bao nhiêu thì tránh. Sợ nhất một ngày mà có tuổi rồi mình nhớ là chuyện xưa, nhớ cách đây phải mà ước gì 10 năm 20 năm về trước, mà mình trong buổi trưa đó mình nhớ được cái lời đó, ông nó đỡ biết mình nhiều. Mình sắp nói xấu ai, mình thích làm gì bất lợi cho ai, mình phải nhớ cái này. Biết không, có mình nhớ thế này. Nhiều khi mình không có chủ ý mình nói xấu, nhưng mà mình chỉ góp lời thì có đâu, biết đâu. Tôi thì không có lo cái gói vàng ra tôi nói, mà ai nói sẵn thì tôi có góp một hai câu. Cái đó có tội không? Góp thôi chứ có tội. Ví dụ như người ta liện phân mà tôi không có liện, tôi chỉ lấy miếng giấy ra tôi góp vô thôi. Mà giấy chùi rồi thì hiểu không? Lúc chút vậy đó, mà tôi gặp rất nhiều lắm. Có nhiều người Việt Nam mình đó, họ Phật tử, họ học đạo đó, cho nên họ có cách nói xấu kiện toàn lắm. Tôi nói phải nói xấu. Bắt đầu nói xấu là phải để câu đó trước. Tôi nói phải nói xấu, chứ cái bà đó nó xài không được. Nhưng mà bắt đầu cái câu mà nói xấu lúc nào cũng tôi nói không phải nói xấu. Và cái con bà gọn hơn nữa, tôi nói không phải nói. Có nghĩa là phải đánh rắm mà cái gì mình không có biết, nhưng mà này là tôi nói không phải nói. Là bắt đầu mình nghe mình biết là đằng sau cái đó là toàn là thứ trời ơi đất ơi không. Và lúc nào cũng bắt đầu như vậy để chi, để mình không có bị cái mặc cảm tội lỗi là mình đang nói xấu người khác nha. Đó là nãy cho mình học về cái tư niệm thực, có nghĩa là cái chủ ý của mình nó nhỏ mà tội hay ác hay là công đức là từ đó mà ra nha, từ đó mà ra. Bước ra sân thấy cái vỏ chuối lậm bỏ vô, không ai biết đó là công đức cực lớn. Bởi vì trong nhà mình có người già, người bệnh, trẻ con, chưa biết lát nữa đây có khách tới nó quất cái ạp. Rồi các vị biết có nhiều người đó là cái chết của họ, cái chuyện mà thương bạn của họ nó ảnh hưởng đến thiên hạ dữ lắm, thì có biết không? Mình không biết người đó là ai. Cho nên là tốt nhất là khi mình cứu xin mình lượm một cái vỏ chuối trên sân là mình chỉ nghĩ đó, mong cho bạn sự cát tường, chúng sanh an lành. Chỉ lượm cái vỏ chuối không mà rải từ bi cho muôn phương như vậy. Lượm cái vỏ chuối mong cho thiên hạ thái bình. Và có những khi tôi lượm tôi cũng nói phải ước gì riêng cái bà nó té thì được, người khác té thì vậy. Tôi ghét quá ghét người bà nó té. Cái như cái bà nó đi xe đò bên Việt Nam trước 55 đó, mà đang đi phóng kích thì chỉ cầm cái phóng kích quá đi, tài xế nào giúp chạy ngừng lại, cả đám mình khách chung với gầm xe trốn, thì bả là niệm Phật, niệm đại từ tinh cảm cứu khổ cứu nạn quan tham bồ tát. Bà thấy nó bắn quá, bà niệm Nam Mô Bồ Tát, và cuối cùng bà niệm tát. Nhưng mà cái chuyện đó không có ghê, cái câu nguyện của bà mới ghê. Hồi đầu bà nguyện là đạn rớt đâu đừng rớt đây, và cuối cùng bà liếu lưỡi là đạn rớt đây đừng rớt đâu. Rồi còn mấy cái bài ghê, đạp nó ra ngoài luôn, thì bà thắng mà lỡ nó linh một cái là chết, bị nó con âm linh. Quán Âm thì linh mà thấn, mà Quán Âm mà làm cái ý bả là chết cả lũ luôn. Chứ này là Quán Âm thì rất là linh, mà bắt đầu Quán Thánh là rớt đâu được rớt đây thì ta thấy được, để cho nó trốn chung mà ta quýt được đâu mà rớt đây đừng rớt đâu rồi đẩy ra đó. Bà còn hỏi tại sao nó nói là mẹ Quán Âm mẹ linh lắm à, cầu là mẹ quýt cho một quát là đi cả lũ luôn, xin này con về. Tại cái thứ thất thực là gì ta? Thất thực là cái tâm đầu thai, cái tâm đầu thai không, cái này không học anh thì làm không biết cái này là cái gì. Chị tôi ôm lại nha. Đoàn thực là tất cả thức ăn mà nó nuôi dưỡng cái tấm thân sinh lý của mình, và có những chuyện quan trọng cần phải nhớ về đoàn thực nãy nói rồi đúng không? Rồi xúc thực đó là sự tiếp xúc của sáu căn với sáu trần. Tại sao nó được xem là thực phẩm là bởi vì tùy thuộc vào diện ta sống nhiều với cái gì và sống kiểu gì. Tôi nói hoài đời sống của mình nó chỉ có hai chữ vào quát và hao thôi, nhớ không? Quát và hao. Mình cũng xài nhiều lỗ tai, nhưng mà lỗ tai mình dùng để nghe kinh, nghe pháp, nghe giảng thì nó lại khác. Còn xài lỗ tai để nghe nhạc, nghe tào lao gì đó là khác. Nhớ nha, đó là xúc thực. Tư niệm thực tức là chủ ý của mình trong từng hành động, trong từng câu nói lớn nhỏ. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Chứ rồi đừng có mà ở những cái câu là tôi nói không phải nói đó, rồi nói xấu người ta là tội chết luôn nha. Không phải nói. Rồi cái thứ tư đó là thất thực, chính là tâm đầu thai. Cái này nói ra cho biết thôi, chắc phải ghi câu được á. Thất thực là tâm đầu thai. Chấm. Tâm đầu thai hả? Chắc mỗi tâm thiện ác quá khứ sẽ tạo ra một tâm đầu thai siêu đọa cho kiếp sau. Một câu đó thôi. Mỗi tâm thiện ác quá khứ sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai siêu đọa cho kiếp sau. Đó là A Di Đàm của Nam Truyền này. Sáng đi trên đường gặp một con chó thiệt là đẹp mà nó chạy lạc á. Tôi nghĩ chắc bà chủ, người chủ nó rất là nhớ nó, tại mùa đông nó lạnh á. Bây giờ nó phong trần lắm rồi, cái lông nó dài đẹp lắm, nó như hầy mà nó chạy hớt hải trên đường. Chủ thì nhớ nó mà thấy nó nhớ chủ mà nó có buồn gì. Mình đâu dám rước, mình đâu dám tấp vô bọc nữa. Tôi có biết hai con chó, một con ở Orlando, một con ở Atlanta. Nó không có mùi, dễ thương lắm, mà kể do chủ thương. Sáng tôi nhìn hai con, nhìn có con chó hoang thấy thương, nó thương chỗ lưng. Bây giờ đói hôi hám mà không phải đó. Mà tại sao tôi nói về con chó là bởi vì tôi đang nói về cái tập đầu thai. Hôm nay chúng ta có cao sang quyền quý học thức cỡ nào đi nữa, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có cơ hội để làm một con chó hoang. Thôi bây giờ mình học về ba chướng đi nha. Học về thức thật là tâm đầu thai. Thì thực phẩm là gì? Thực phẩm là cái mà nó nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình đúng không? Nhưng mà thức thật ấy, nó là cái điều kiện để tạo ra cái hình hài của chúng ta, gọi là thực thực. Đó là tâm đầu thai nha. Mà tâm đầu thai đó đây đâu nó có ta, đâu nó có tâm đầu thai là do thiện ác quá khứ. Cứ mỗi lần mình có một cái thiện niệm, một cái tâm lành, là lúc đó mình đã kín đáo tạo ra một tâm đầu thai để kiếp sau. Không biết được nghe hiểu. Cứ mỗi lần mình có một cái tâm lành á, là mình đang tạo ra một cái tâm đầu thai cho kiếp sau. Đầu thai về cõi lành. Còn mỗi lần mình sân si á, là mình đang tạo ra một tâm đầu thai về cõi khổ, làm chó, làm mèo. Rồi bây giờ học qua ba chướng. Bây giờ học về ba chướng nè. Ba chướng nó có liên hệ nè. Ba chướng: nghiệp chướng, quả chướng và phiền não chướng nha. Nghiệp chướng là sao? Nghiệp chướng là sao? Nghiệp chướng là những cái nghiệp, những cái hành động ác mà nghiêm trọng. Nghiệp chướng là những cái hành động tội lỗi mà nghiêm trọng. ảnh hưởng đến đời sống và tâm lý của chúng ta trong cái cuộc đời này, đó gọi là nghiệp chướng. Bây giờ tôi hỏi các vị nè, mình lỡ giết người, mình lỡ gọi là dầu ngộ sát thì cả đời mình rây rứt không yên, đúng không? Thì cái đó gọi là chướng, gọi là nghiệp chướng. Mình lỡ làm cái chuyện mà sau này mỗi lần nhớ thì nó hối hận rây rứt khôn nguôi thì đó được gọi là nghiệp chướng, ảnh hưởng đến đời sống tâm lý của mình. Nói nhẹ thôi, còn nói nặng á, nó ảnh hưởng cách nào là những cái tội ác đó nó sẽ khiến cho mình không có thể đắc đạo, đắc thiền được trong đời này. Đó gọi là nghiệp chướng nha. Tôi mong rằng ở đây không có ai mà tạo cái nghiệp bị cái nghiệp chướng mình, nó không có tạo cái nghiệp gì mà nó ghê gớm đến mức mỗi lần mình nhớ tới nó mình bị chấn động, sang chấn tâm lý. Rồi. Cái thứ hai là quả chướng. Quả chướng chính là cái tâm đầu thai. Và những gì mà được cái nghiệp được tạo ra bởi nghiệp xấu quá khứ. Ví dụ trong kinh nói thế này: do mình sống bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, cho nên đời sau mình sinh ra mình phải đầu, khi mình chết thì mình phải đầu thai bằng cái tâm đầu thai thấp kém nha. Vì cái tâm đầu thai thấp kém mà mình phải làm chó, làm mèo, làm heo, làm ngựa, hoặc là làm mấy con côn trùng như là kiến, rồi mối, rồi vân vân nha. Thì cái đó được gọi là quả chướng. Nhưng mà chưa có hết còn nữa. Mình sanh ra mình bị đuôi mù, câm điếc, tâm thần bẩm sinh, đó cũng là quả chướng. Khi mà bị mắc vào mấy cái này mình đâu, cái đời sống tâm linh mình coi như zero, đúng không ta? Hiểu không? Khi mình đầu thai bằng cái tâm thấp kém á, thì cái đó gọi là vì mình coi như thua rồi, kiếp đó là thua rồi đó. Nhưng mà dầu mình được đầu thai làm con người nhưng mà mình bị mù bẩm sinh đó, biết không? Cái đời cứ vậy nè, là thua. Thì cái đó cũng gọi là quả chướng. Hoặc sanh ra với một cái trọng bệnh nan y cho nó theo đuổi cả đời, uống thuốc triền miên từ bé cho đến khi già, đó cũng gọi là quả chướng. Các vị gặp người đó chưa? Cả đời cứ bệnh hoài, bệnh rề. Như tôi biết có một cô bên Florida, mà đi chơi đâu cũng sắp theo máy thở đó. Có một lần đó tôi về đó, mà lúc đó tôi chưa biết đi Uber, mà tôi buổi sáng sớm tôi phải đi bác sĩ. Thì nhà bà nói để bà chở, mà đúng là tôi nhờ người khác mà bà nói để bà chở. Tôi thấy cũng kệ đó, thấy bà đi xe bằng nhà, bà có xe, nghĩa là bà cũng chạy xe là thường. Mà tôi ok. Ai gặp bà chạy một hồ nửa đường á, tôi là trời, có gì cô? Không có gì đâu chứ, quên mang máy thở. Trời, nghe tôi muốn khóc luôn. Nàng chở tôi đi, mình xe cổ nó chạy như mắc cưỡi, mà nàng hước xong rồi nàng hỏi có gì, không có rồi chứ, quên mang máy thở. Có nghĩa là nàng mà mắc thở là tôi cũng hết thở luôn. Mà nàng rất là mê đi chơi, nói nàng năm nay 70 rồi, nói trước cái dông của nàng. Mà nàng mê đi chơi lắm, mà rồi nàng có tiền nữa chứ, có điều đi đâu có xách máy thở. Thì các vị tưởng tượng đi chơi mà xách máy thở thì còn gì là chơi, cái đó đi thiệt chứ đâu còn phải đi chơi nữa. Xách máy thở theo mà đi chơi mà quên xách là đi thiệt, có hiểu chứ đi thiệt không? Đi thiệt là đi thiệt là xa đó. Đó gọi là quả chướng, có hiểu chưa? Rồi tôi cũng từng sống với người bị xuyển, trời, tôi nói trên đời của tôi gặp cơn nó lên nó chống tay giống như con nhân sư ở Ai Cập vậy đó. Mà môi nó tiếng ngắt như thanh long vậy, tiếng ngắt mà như biết con nhân sư không? Tôi chết mà tôi thế cũng quyền quyền quý lắm. Mình kéo mà mắt xanh lè, môi tiếng tai thở đó, đó là quả chứ. Cái đó là bà cố tôi kêu tôi dắt đi hành thiền, tôi có bé dắt dắt về Calamao nửa đêm mà nó thở không được rồi tôi là chết luôn. Mà thứ gì mặt mũi thì dễ thương, tôi còn ráng hô hấp nhân tạo, có nhiều người không muốn hô hấp tí nào hết. Có nhiều người mặt mũi ngon quá không thì mình thay phiên nhau hô hấp. Đây có bài dự định là có bài gì mình nhờ ông kia hô hấp được chứ, rồi tôi thì tôi cũng hy sinh được hô hấp được chứ, còn mà không phải ngày mới sợ hô hấp thiệt không? Có hiểu hấp nhân tạo không? Bà không hiểu, bà không hiểu. có nghĩa là quả chướng là sao, là bị mang trong người một cái quả xấu nào đó trong quá khứ, và cả kiếp này đi đâu phải mang nó, và nó trở thành ra là một cái chướng ngại tâm linh, một trở ngại cho đời sống, cho niềm vui của mình, thì cái đó được gọi là quả chướng. Mà và cái quan trọng nhất của quả chướng là gì, là tâm đầu thai cõi xấu, xem chưa. Và cái râu ria của quả chướng là gì, đó là những cái tai bay quả gửi. Có cái ông đó 7 lần bị rớt máy bay không chết, cứ bị cái nghiệp rớt mà ngộ lắm, cứ có ổng là nó rớt mà không chết, để ổng giữ cái mạng để rớt nữa. Cái lý do duy nhất mà ổng rớt không chết á là tại vì ổng phải sống để rớt nữa. Mà tổng cộng là rớt 7 lần rồi, vô Google còn không còn có ông nữa. Thầy của tôi cứ ở đâu mà có thiên tai là có ổng, mà ổng kể ra toàn là lạnh sinh sống không. Tsunami có ổng, tsunami thì có ổng, núi lửa ở Bali ở Indo á, ổng cách đâu cũng mấy cây số chạy dắt dò cũng có ổng. Rồi động đất bên Nhật ổng cũng bị dính 2 vụ, coi như cuộc đời của ổng là đặc biệt, ổng không chết để bị nữa mà không được chết, phải sống, anh phải sống, anh phải sống để mà tiếp tục bị nữa. Nó lạ, nó bị suốt. Còn thời Đức Phật có một cái cô tiểu thư nữa, cổ đẹp là coi như là thằng lằn, nó nhìn cổ nó rớt qua ghen sắc tấm mà liễu hờn kém xinh, cũng giàu mà cổ đẹp. Mà có một điều lạ, đàn ông nào mà nhìn cổ chỉ có 3 giây là nó mê như điếu độ, mà đến giây thứ 4 nó liền điếu dục chạy luôn. Nó lạ như vậy. Mà coi như ông bà lấy tất cả là 6 đời chồng, mà bà giàu quá sức giàu, bà đẹp quá sức đẹp, coi như hồi đầu còn xính lễ, còn đến mấy đợt sau là danh nhìn gái xính lễ ngược lại đàn tràng, lấy có thưởng, lấy vợ có thưởng, mà coi như không ai lấy. Cuối cùng là người Ấn Độ xưa mà ông bố nó chết rồi, ba má mà có bề gì mà con cu kia gì là không được, tài sản nhiều quá, thôi bây giờ phải làm sao cho con có được một mụn con á, rồi chồng nó bỏ con cũng được, nó miễn là con tuổi già, chứ con tuổi già có người vậy đó. Thì cổ khóc dữ lắm, của nó trời ơi, thân gái mà như vậy đời con nó đen thui rồi, thôi giờ thôi dẹp ba ơi, khổ, cứ cưới rồi ông nó không phải phải cưới. Ông mới ra thông báo là đàn ông mà muốn vợ thì cứ tới nhà này, ông thích đứa nào, một là ông thích, hai là con gái ông thích là có cơ hội, hiểu không? Chứ không cần phải có tiêu chuẩn đặc biệt, cứ việc kéo nhau lù lù ở đây nguyên cái lũ thì ông. Ổng một là con gái ổng lựa, mà nếu con gái ổng nó không có ý kiến thì ổng sẽ lựa giùm là thằng đó coi như khỏe, lộ chuột xa hủ nếp. Thế là một rừng nó tràn về, và trong đó có rất nhiều vị là homeless. Thì cái đám mà công tử mà thứ dữ thì nó nghe nó mà gái qua 6 đời cũng hơi khớp. Tôi nghe nó còn khớp mà nói gì vậy. Nhưng mà hầu hết trong đó toàn dân homeless chứ dân mà cùi đuôi sức mẻ mà coi như bèo dạt qua trôi không à. Mà cổ được có lại chọn được, cổ chấp được thằng thằng này nó ăn mà, nhưng mà tắm rửa sạch sẽ thì cũng cơ bắp cũng cũng ăn lắm, cũng Tommy Ngô thì được tắm rửa sạch sẽ xong rồi coi như là lấy vợ có thưởng, là cũng chỉ biết là chỉ có trong mơ thôi. Rồi thôi ông bố vợ ông nhạc cưng biết bao nhiêu, còn bà là thôi, bà là vợ có tiểu thư của bà hầu cũng giống như ông bố đậu vậy đó. Mà cũng gì biết ông ở được 2 tuần, thì đến cái ngày, ngay cái ngày rằm trăng sáng là thằng rể nó vô trong kho, nó mâu lên cái áo, cái nguyên bộ đồ rách của nó mua ổm, nó mặc vô rồi nó lên nó kiếm nhà vợ, nó hỏi chỉ cái cây gậy cái bị nó đâu. Thì cho vợ nó cái gì, con giỡn hả con, nó cũng giỡn thiệt à, tôi trở lại cái đời cũ chứ tôi không thể ở với bà được. Thì ông hỏi chứ nó có lỗi lầm gì nó già không, lỗi là lỗi con có mắt mà không trồng, vợ đẹp mà con không thấy, con ớn chè đậu quá mà chè thiêu luôn. Thì ông nói con nghĩ kỹ chứ, nó con đã nghĩ kỹ nửa tháng nè, sau cái đêm hợp cẩn là con biết trên đời này không có người đàn bà nào hơn vợ con, nhưng mà kêu ở nữa thì con ở nổi, con lạy cha trả con lại cái cây gậy cái bị. Thì bà nghe ông bố nghe vậy là ông bố ông chỉ quay lại sao ông nhìn ông thấy nàng đứng sau lưng, đứng khuất phía sau rèm, nước mắt chạy xuống, lắc đầu, cái ăn mày mà nó chê mà, thì nó bỏ nó đi, nó là dứt rồi, đàn ông của nó đã dứt rồi nó đi, thì nàng buồn lắm, nàng đi tu, xuất gia là đặt ao hát, không? Nàng đắc A La Hán rồi nàng mới nhớ là 14 kiếp về trước nàng là một công tử đệ nhất đào hoa, mà coi như là đàn bà mà gặp chàng là có chồng hay chưa chồng là chàng xài hết miếng mặt mũi coi được. Do cái nghiệp tà dâm đó nàng chết, chàng chết đi về địa ngục, xong rồi đỡ lên làm thú bị thiến, rồi xong rồi là sao hổng không bị thiến thì làm thân nữ, mà điểm đặc biệt là thiên hạ đệ nhất vô duyên, tu nàng tu nhiều kiếp lắm cho nên nàng sanh ra nàng rất là đẹp, nhưng mà vô duyên có nghĩa là nàng không mở họ chịu không nổi, không biết tin, tôi chưa có vợ tôi không có tả được nhưng mà dễ quá đó không, cái nó nói xong nó trấn quớt cả là mình chịu nổi rồi, hiểu gì trấn quớt không, nó ngộ lắm. Mà tôi nhớ tôi có gặp một vài người như vậy, mặt mũi nó cũng được lắm, nhìn cũng phát tâm lắm, nhưng mà ở quăng ra hai ba câu như mình muốn họ chết đi à, tôi không muốn ai gì, tôi muốn giết ai mà chỉ muốn cho họ chết thôi. À, cho nên là mà do cái gì, do cái nghiệp nó khiến như vậy, nó khiến mình thành cái loại người như vậy này, cho nên cái quả chướng là như vậy được quý vị. Cho nên là nghiệp trước này chết hết rồi, có nghĩa là một cái trọng nghiệp bất thiện nào đó mà nó đủ để trở thành ra là một gánh nặng tâm lý. Tôi nói vậy có nhanh lắm không? Một trọng nghiệp bất thiện nào đó mà nó đủ mạnh để nó trở thành một gánh nặng, một ám ảnh tâm lý, một ấn tượng nặng nề lên trên cái đời sống của mình, đó gọi là nghiệp chướng. Còn quả chướng có nghĩa là nó gồm có hai, một là cái tâm đầu thai, mình đã sanh làm con chó con heo là bây giờ Phật ra đời mình cũng chịu thua, hiểu không? Đó là tâm đầu thai. Thứ hai, quả chướng nó là gồm những cái tai bay họa gỡ, những cái xui lắc léo mà mình mang theo cả đời. Nãy giờ tôi nói rồi, những cái cô nãy là có bị cái quả chướng, gọi là bị bệnh. Cái bà mà nó chở tôi phải đi đường mà quên đem theo máy thở đó. Là tôi nói thiệt, cái kiếp này là tôi chỉ có mẹ ruột tôi thì tôi mang ra nó cắn răng, chứ còn khó lắm. Tôi đâu dám đi đâu với bà, đâu dám. Nó quá dễ sợ đi. Quý vị nghĩ không? Đêm hôm mà bà nó có thở không được rồi mình làm sao? Mà bà nói thì tôi không hô hấp nổi đâu. Bà nói tôi không hô hấp. Thì là nhiều người tưởng tôi nói giỡn mà đó là thiệt. Có nghĩa là mình bị bệnh thì bánh ra mình phải làm sao thì cũng có người nó tình nguyện, hiểu không? Còn bảo thì có tình nguyện chôn thôi chứ còn tôi thấy là rồi đó là quả chướng. Rồi cái thứ ba là phiền não chướng. Phiền não chướng là sao? Phiền não chướng là một thứ phiền não đặc biệt nào đó của mỗi người, nó đủ khiến cho mình bị gọi là vô hiệu hóa khả năng tâm linh. Tôi nói gì cái gì kia không? Phiền não chướng là một loại phiền não đặc biệt nào đó của mỗi người mà nó đủ để vô hiệu hóa, đủ để vô hiệu hóa cái khả năng tâm linh của mình. Tôi ví dụ, như nhiều người rất là thông minh mà họ bị một cái tật rất là thường nhưng mà nó làm tê liệt, đó là gì? Tánh ghen. Thông minh bằng trời mà chỉ cần ghen lên đó là chuyện gì mà bậy nhất á, là lựa vậy đó để làm. Rồi còn có người thông minh bằng trời mà bị cái máu kẹo, biết không? Tức là cái chuyện nó lẽ ra là phải hành động theo hướng A, hướng B, nhưng mà bà chỉ cần bà thấy nó tốn một cái rồi là bà dẹp. Bà lựa cái cách nào mà ít tốn nhất. Mà ai nhìn vô cũng biết là bà hành động như là bà ngu. Nhưng mà không, nghĩa là không có tốn tiền thôi. Nó lạ như vậy. Có người thì ganh tị rất là nặng. Ganh tị rồi ghen luôn. Vô chùa học đạo rất là giỏi nè, tâm từ rồi thương người rồi tinh Phật rồi trí tuệ hành thiền là coi như ba ngày không nhúc nhích, được không? Mà chỉ có bị nó tội là người ta canh tị. Chỉ cần mà ghét, cái cần mà thấy ai đẹp hơn mình, là thấy thầy, thấy sư phụ mà có vẻ tốt với ai đó là mình nổi điên lên là coi như không làm ăn được gì hết. Tự canh tị, đó là gọi là phiền não chướng. Và có người họ bị do tật háo sắc, và có người tánh nóng nảy, Có người thích, có người bị khẩu dục, biết khẩu dục không? Khẩu dục có nghĩa là thích ăn ngon á. Có những người không chứ, họ người là người hoàn hảo, họ chỉ bị có một cái đó thôi thì cái đó gọi là phiền não chướng. Tức là cái đó nó ám cho họ banh chành hết. Tu hành rất là tốt mà chỉ có một cái thôi là họ thích ăn ngon. Thích cái rất là nặng. Có người thích rất là nóng, cái gì cũng tốt có điều tính rất là nóng. Ai cũng thể làm cho họ nổi giận hết đó. Cái đó vì cái đó cái phiền não đặc biệt ở mỗi người mà đủ để gọi là vô hiệu hóa khả năng tâm lý của họ. Tôi nói vậy có ghi kịp không? Mà nhớ nha, cái nào không hiểu đừng có ghi, chứ ghi cái mà mình không hiểu muốn về đàn càng đặt đọc càng không hiểu nha. Cái kiểu mà vạn sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản, càng nản càng gian nan là mình không hiểu đừng ghi, bởi vì ghi rồi cũng sẽ không hiểu. Có hiểu tôi nói không? Không hiểu đừng có ghi, ghi bừa nó về là không hiểu. Mà cái đó mà mốt mà ai mượn về chép hoặc là theo một người điên nữa, lý do là người điên không biết nhớ, người sai không biết buồn nữa. Rồi như vậy mình học xong về tứ thực đúng không? Tức là bốn cái nguồn thực phẩm mà Đức Phật đã phân tích thế giới này qua thức ăn. Như vậy thì bây giờ tôi gom lại cái nội dung của kinh này là gì? Là Đức Phật như dạy rằng thế giới này nó có thiên hình vạn trạng, nó có gồm bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu hình thức tồn tại ghê gớm, gom chung lại chỉ là bốn nguồn thực phẩm mà thôi. Chính bốn nguồn thực phẩm này nó đã tạo ra vô lượng vũ trụ nha. Cái nguồn thứ nhất là những gì mình uống mình ăn, cái này dễ hiểu rồi, nhưng mà nó cũng không phải đơn giản. Do cái chuyện uống ăn này nè mà mình làm bao nhiêu việc, ok không? Và cái này mới quan trọng, ngày nào còn thích chuyện uống ăn ngày đó không thể đắc thiền được. Thế giới này chia làm ba cấp. Cấp một còn thích chuyện uống ăn chung đụng. Cấp hai chán chuyện uống ăn chung đụng mà chỉ muốn ngồi thiền, nhưng với điều kiện phải có hào quang. Rồi cái hạng thứ ba là thích ngồi thiền nhưng mà không còn muốn một cái thân xác nữa. Tất cả là ba hạng: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhớ nha. Thì cái hạng sắc giới là cái hạng chán dục, không có thích hưởng thụ ăn uống nữa, nhưng mà cái đề mục mà họ tu tập đó, nó còn dính líu tới vật chất. Ví dụ như họ còn tu cái đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Và khi họ đắc được thiền, họ chết là sanh về phẩm thiên ha, thì cái cõi đó vẫn còn có hào quang, vẫn còn có cái hình danh sắc tướng, thì cái đó gọi là sắc giới. Còn cái thiền vô sắc đó là những cái vị mà họ đắc thiền sắc giới, họ chán, họ thấy còn có cái hình danh sắc tướng, còn có cái form đó, họ không thích, họ thích formless. Cho nên là họ mới lìa bỏ thiền sắc giới. Khi mà họ lìa bỏ, họ chỉ cần họ có cái chủ ý chán thiền sắc giới thì lúc đó tự nhiên họ chạy, họ đắc được tầng thiền vô sắc. Cũng giống như khi quý vị chán tầng 1 thì quý vị lên tầng 2 vậy đó. Cái chán cái này rồi kìa, nhớ cái đó rồi. Thì là chúng sanh trong đời này tùy thuộc vào ba cái đó. Nhắc lại. Chúng ta học về tứ thân là chúng ta học về bốn cái nguồn dinh dưỡng đã tạo nên cái hình hài của chúng sanh trong vũ trụ. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, mỗi một cái nhóm vũ trụ, một group gì, nó có gồm vô số thế giới. Mà mỗi thế giới như vậy trong đó nó có một mặt trăng, một mặt trời, một cái Saturn, một cái Mars, một cái Venus, đúng không? Rồi mà cứ mỗi một cái thế giới vậy nó giống như một trái lựu, mà 1.000 tỷ cái trái lựu vậy nó làm thành một cái đại thiên thế giới nha. Yeah. Nó có cái cấu trúc giống như một cái ổ trứng ếch. Và chiều nay bà con về bà con pha hột é đó, hột é hoặc hột chia đó, pha sạch sạch xong rồi hốt nắm dùm cái bẹp đó, thì cái vũ trụ nó giống vậy đó, hiểu không? Nó là một dề vậy đó. Mà nó có vô số cái dề như vậy trong vũ trụ, có vô số ghê như vậy. Và cái này mới rùng rợn mình. Ở trong một cái bãi mà chằng bẹt đó, nó có vô số trái lựu, mà mỗi trái lựu vậy như vậy thì nó gồm có một mặt trăng, một mặt trời trong đó. Và cái huệ nhãn của cái người mà đắc thiền á, thì có người họ thấy xuyên qua cái trái lựu đó, họ biết bên ngoài trái lựu này còn vô số trái lựu khác. Còn cái người mà huệ nhãn, cái pháp nhãn, cái thiên nhãn yếu quá đó, họ không nhìn xuyên vào được cái vỏ lựu đó, họ chỉ nghĩ rằng trời đất chỉ có bao nhiêu thôi. Dì hiểu chưa? Khiếp như vậy. Cho nên bây giờ quý vị thấy trời cao đất rộng. Quý vị biết cái khoảng cách rộng nhất của cái vũ trụ này là bao nhiêu không? 300 triệu năm ánh sáng. 300 triệu năm ánh sáng. Biết năm ánh sáng không? Biết thì dạ, biết thì thôi. 300.000 một giây ấy, ánh sáng nó đi được 300.000 km. Một giây ấy, nó đi được 300.000. Mà nếu mà một phút đó là 60 giây thì lấy 60 nhân cho 300.000. Mà một tiếng là 60 phút thì nó đi bao nhiêu km? Mà cái này là 300 triệu năm ánh sáng mà nó đi với vận tốc là một giây 300.000 km mà nó đi trong 300 triệu năm. Như vậy thì cái universe của mình nó rộng lắm nha. Mà nó vẫn là nằm trong một trái lựu thôi. Mà bắt là hồi nãy giờ tôi đang nói qua khoa học chứ tôi không phải nói kinh, tôi đã bỏ kinh làm gì tôi qua bên đây rồi đó nha. Mình nãy giờ tôi đang nói khoa học. 300 triệu năm ánh sáng vậy mà nó vẫn nằm ở trong cái trái lựu ở đây. Và ai biết trái lựu không? Ngày mai đừng có làm để mua lựu về để xay nước uống, bổ mà nó ngon, gọi này không ngon cũng không bổ.